Phượng Nhị Gia lại một lần cầu hôn thất bại, bất quá này hết thảy là vô pháp đả đảo hắn. Hắn ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, chờ nàng ăn no, hẹp dài con ngươi mị hoặc nhíu lại, hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc tiểu gia hỏa, có thể hay không nói cho ta ngươi là thuộc về kia một nhà. Hỏi thăm rõ ràng của cải, đến lúc đó hảo hạ xính lễ hoa. Hoàng Ngàn Miểu đỡ chán, gia hỏa này thật sự có chút khó chơi. Ta từ nhỏ cha mẹ ta liền rời đi ta, cho nên ta không biết ta là kia một chất. Phượng Thúc Thúc có thể hay không nói cho ta, Phượng Hoàng nhất tộc là như thế nào chi nhánh sao? Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn nói. Phượng chi giới, bị Phượng Hoàng nhất tộc thống trị, mà Phượng Hoàng nhất tộc chia làm 9 đại chi, xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, bạc, bạch. Hoàng Ngàn Miểu nhìn Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc vẫn luôn ăn mặc áo tím, hay là Phượng Thúc Thúc là tím Phượng? Nhắc tới đến cái này, Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia áng quang, lắc lắc đầu nói, ta cũng thuộc về này bất luận cái gì một chi, phu quân của ngươi, là nhất đặc biệt, đệ nhất vô nhị Phượng Nga. Khỏe mắt hơi hơi dơ lên, thần thái sáng láng, mị hoặc vô tuyến. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy thần hoàng đại nhân đâu? Ngươi đối thần hoàng đại nhân cảm thấy hứng thú. Phượng Tê Đồng nao nao. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, phi thường nghiêm túc nhìn hắn hỏi, thần hoàng đại nhân có phải hay không tưởng trong truyền thuyết như vậy lợi hại, khí phách uy vũ, cử thế vô song. Nay tiểu nha đầu, đối hắn cái này Mỹ Nam không mới vừa hứng thú. Hơn nữa giống như trừ bỏ ngủ, đối mặt khác cũng không có bao lớn hứng thú. Lại đối thần hoàng hứng thú như vậy đại. Phượng Tê Đồng đều nhịn không được phiền toan phao phao. Sau đó nói, nghe đồn ngươi cũng tin. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi, tức khắc gian một ngưng, thực hảo. Nay chỉ tàn nhẫn Phượng Hoàng cũng dám nói cha không tốt, xem nàng như thế nào chỉnh chết hắn. Kết quả Phượng Tê Đồng, nói, này đó đều là hư, hắn là ta Phượng Hoàng nhất tộc trụ cột, cựu trọng giới cường đại nhất thần thú. Nghe được lời này, Hoàng Ngàn Miểu tự hào cười. Không hổ là nàng cha A. Như vậy thần Hoàng đại nhân, hiện tại được không? Chính là, Phượng Tê Đồng nghiêm túc nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi cũng không nên đối thần Hoàng có cái gì tâm tư khác A. Hắn chính là có thâm ái thế tử, lại còn có hai đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi cái này tiểu nha đầu. Cái này, nàng đương nhiên biết. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được trợn trắng mắt, gia hỏa này hiểu lầm. Hơn nữa, ngươi tương lai phu quân không thể so hắn kém A. Chỉ cần ngươi gả cho ta, muốn cái gì có cái gì, cho nên ngươi gả cho ta. Gì? Người đâu? Lại một lần cầu hôn, Hoàng Ngàn Miểu không có nghe xong nàng lời nói trực tiếp đi rồi. Á á á! Chịu không nổi, chịu không nổi. Hoàng Ngàn Miểu đi ở trên đường cái, có chút phát điên. Đứng ở bên người nàng Thanh Long, lại ở trong tối tự cười trộm. Cái này chết nữ nhân, cũng có hôm nay a. Thật là đại khoái nhân tâm. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá Thanh Long nói, Thanh Long, ta biết ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, nếu là hắn lại phiền ta, ngươi liền thay thế ta gả cho hắn đi. Thanh Long mặt, nháy mắt suy sụp xuống dưới. Ngươi trực tiếp phạm sự tình, làm gì lấy ta làm thế chấp, chết nữ nhân, ngươi thật quá đáng. Chỉ bằng ta là ngươi chủ nhân A. Hoàng Ngàn Miểu ngửa đầu nói. Lần sau tên kia tới, ngươi nhất định phải cho ta ngăn lại, bằng không ta thật sự đem ngươi tặng người. Đi hỏi thăm một chút Tử Đan thành chủ ở nơi nào đi. Yêu cầu hắn làm việc. Hoàng Ngàn Miểu được đến tin tức xác thật, Tử Đan thành chủ đang bế quan luyện đan, hiện tại một mực không thấy khách nhân. Như vậy sự tình, không phải thành chủ căn bản là vô pháp làm quyết định. Hoàng Ngàn Miểu đành phải lúc này khách điếm. Chính là tiến phòng, lại phát hiện chính mình giường chăn ba chiếm. Một đạo thon dài thân ảnh, nằm nghiêng ở nàng trên giường, từng sợi mặc phát, hỗn độn tới xuống. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã trở lại, nhưng vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Cả môi mỏng hơi hơi một nhấp, dẫn nhân phạm tội. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng run rẩy, xoay người, ra cửa. Mở ra phòng bên cạnh, chuẩn bị ngủ. Chính là, giống nhau như đúc hình ảnh, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, hắn lại nằm ở trước mắt này trên một cái giường. Tiểu Thủy Nhi, thượng một lần là ta lần đầu tiên, không có gì kinh nghiệm. Lúc này đây nhất định phải ngươi vừa lòng, ngươi liền thử xem đi. Chờ ngươi quen thuộc ta, liền sẽ chịu gả cho ta, đúng hay không? Hắn một tay chống cằm, lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, một đôi màu tím đen con ngươi rực rỡ lung linh, phong tình vạn trùng nhìn nàng. trước mắt này mỹ nhân, thật sự thực câu nhân. Năm lần bảy lượt câu dẫn nàng, nếu không phải ra hỏa này mỗi ngày muốn cưới a. Phải gả, nàng thật sự trực tiếp nhào qua đi. Hoàng Ngàn Miểu vô lực nói, Phượng Thúc Thúc, ta tuổi còn nhỏ, hiện tại không hảo nói kết hôn, cho nên ngươi vẫn là sớm một chút tạo cá nhân cưới đi. Ta thật sự không nghĩ lãng phí ngươi rất tốt niên hoa. Không quan hệ, ta mới 3.000 tuổi, vừa mới thành niên, nhiều chờ 1.000 lượng ngàn năm, ta còn là có thể đăng. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Gia Hỏa, có 1.000 tuổi đi. Hoàng Ngàn Miểu mặt cứng lại rồi, cái này hố cha tuổi nàng thiệt tình không nghĩ khởi. Thúc Thúc, tuổi kém quá lớn, sẽ có sự khác nhau, gia đình sẽ không hạnh phúc. Hoàng Ngàn Miểu ân cần dạy dỗ nói, Tiểu Thủy Nhi, đây là ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu đi. Ta đại ca cùng ta tẩu tử, tuổi kém nhiều như vậy, hiện tại còn không phải tương thân tương ái. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi gả cho ta đi. Hoang Ngàn Miểu nội tâm, cơ hồ là hỏng mất. Vì cái gì cái này mỹ nhân như vậy mỹ, đầu liền có chút vấn đề đâu. Hoang Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, nói, Phượng Thúc Thúc, niệm ở ngươi là của ta cùng tộc, ta không nghĩ đối với ngươi động thủ, bất quá ngươi về sau tốt nhất không cần quân lấy ta, lại có lần sau, ta liền không khách khí. Hoang Ngàn Miểu xoay người tới rồi chính mình phòng bên trong, có chút không yên tâm, lại hạ một cái không gian phong ấn thuật, rốt cuộc thanh tĩnh. Phượng Tê Đồng có chút bất đắc dĩ. Ta chẳng lẽ liền như vậy thảo người ghét sao? Thanh Long ở bên ngoài hỏi thăm sự tình, một khi Tử Đan thành chủ xuất quan, liền thông chi nàng. Mấy ngày qua đi, Tử Đan thành chủ cuối cùng xuất quan, Hoàng Ngàn Miểu nói, đi. Ở Hoàng Ngàn Miểu rời đi khách điếm thời điểm, một cái màu tím thân ảnh cũng theo đi lên. Tiểu Thủy Nhi giống như muốn đi thành chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu ở thành chủ phủ cửa bị thành chủ phủ thị vệ ngăn cản. Nàng nói, ta muốn tìm các ngươi thành chủ, thông báo một tiếng đi. Tiểu nha đầu, chúng ta thành chủ phủ không phải muốn gặp là có thể thấy, ngươi vẫn là trở về đi. Hưu, lúc này, một khối lệnh bài bay đến kia thủ vệ trước mặt. Một cái thon dài áo tím nam tử, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn gặp Tử Đan thành chủ, cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi, chính hắn sẽ đến khách điếm gặp ngươi, hà tất tự mình tới đâu. Cầm cái này lệnh bài, giao cho Tử Đan thành chủ, làm hắn ra tới thấy ta. Cái này lệnh bài tài chất, phi thường đặc thù. Người nam nhân này thực lực cùng tướng mạo đều có 102 vô chi giới, bọn họ nào dám chậm trễ, vội vàng nói, hai vị đại nhân chậm chờ, ta lập tức đi thông chi thành chủ đại nhân. Chương 21 thiếu cái ôm gối. Lúc này, lại một cái màu trắng thân ảnh cấp vội vàng chạy ra tới, râu ria sồm soàm. Lôi thôi lết thiết, lại ăn mặc một thân luyện dược sư trường bào. Phượng Tê Đồng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ xuống dưới xem ta. Ta mới không nghĩ nhìn đến ngươi cái này dược si, chỉ là ta tương lai. Phượng Tê Đồng muốn nói không lựa lời tới, kết quả phát hiện Hoàng Ngàn Miểu hung hăng trừng mắt hắn. Mà Tử Đan thành chủ cũng chú ý tới, Phượng Tê Đồng bên người Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu là. Đây là ta gia tộc một cái tiểu chất nữ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc, xem ra ngươi còn tính thượng nói. Nếu là gia hỏa này còn dám nói bậy, nàng không ngại đem hắn đá đến chân trời đi. Phượng Tê Đồng chất nữ, kia chẳng phải là. Tử Đan thành chủ cười nói, Phượng Nhị gia, tiểu công chúa, không biết các ngươi đại gia quang lâm, có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Tử Đan thành chủ, hay là ngươi làm ta ở chỗ này nói sao? Còn không nhanh lên ăn ngon uống tốt tìm đánh, nhà ta tiểu Thủy Nhi ở bên ngoài đợi ngươi lâu như vậy, đã chờ mệt mỏi. Tử Đan thành chủ hỗn độn. Lúc này mới trong chốc lát được không? Nhìn kia như là bao che cho con giống nhau Phượng Tê Đồng, đây là ngươi chất nữ, không phải ngươi nữ nhi, không cần phải như vậy giữ gìn đi. Muốn chất nữ không cần huynh đệ. Hai vị bên trong thỉnh. Tử Đan thành thành chủ phủ cũng không như là một cái thành chủ phủ, càng như là một tòa dược viên. Thành chủ phủ bên trong chung đầy các loại linh dược, có thể thấy được dược si chi danh xứng với thực A. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn không có thư phòng, chỉ có luyện dược sư. Nói chuyện cũng ở luyện dược sư nói, Phượng Tê Đồng nghe kia cả phòng đan dược hương vị, thiệt tình có chút chịu không nổi. Tử Đan thành chủ nói đi. Các ngươi tìm ta, có chuyện gì? Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói thẳng đi. Gia hỏa này nếu là không đáp ứng, ta nhất định tấu bẹp hắn. Hoàng Ngàn Miểu tay nhẹ nhàng xẹt qua, ký ức giải phong. Một bộ đồ gia biên ở Tử Đan thành chủ trước mặt. ta yêu cầu tử đan thành chủ, vì ta tìm được thứ này. Thần vật. Thế nhưng là thần vật. Trước mắt hai người kia đều có chút kinh ngạc. Hiện giờ vô chi giới, thần vật không ngừng xảy ra chuyện, bất quá lại không rõ ràng lắm rơi vào ai trong tay. Nghe nói mặt trên có mấy thế lực lớn cũng lại đoạn, Phượng Tê Đồng, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, cũng muốn tham gia trong đó sao? Hắn cũng là nghe nói trong truyền thuyết thần vật ở vô chi giới không ngừng xuất thế, mới xuống dưới đi dạo, Phượng Hoàng nhất tộc giới không can dự trong đó, hắn cũng trong lúc nhất thời lưỡng lự. Hoàng Ngan Miểu nói, đây là ta cá nhân hành vi, cùng Phượng Hoàng nhất tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Cho dù nàng có thể đại biểu toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, nàng cũng sẽ không hiện tại đem bọn họ kéo xuống nước. Phượng Tê Đồng cười nói, chỉ là ta chất nữ đối kia đồ vật dám hứng thú mà thôi, cùng Phượng Hoàng nhất tộc ngũ quan. Nếu không phải các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc tham gia, như vậy các ngươi có thể trả giá làm lòng ta động đồ vật hỗ trợ đâu. Thử Đan Thành thành chủ đánh giá Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, ngươi đừng đánh ta bảo bối chú ý, này đó đều là ta cho ta tương lai thê tử xính lễ, ngươi một bên đi. Tử Đan Thành chủ có chút tò mò nói, Phượng Tê Đồng, vẫn luôn đều đối nữ nhân không có hứng thú ngươi thế nhưng hướng về cưới vợ, thật sự không biết nữ nhân kia, làm ngươi có như vậy đáng sợ ý tưởng. Việc này, không cần phải ngươi quản, nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Thiên Hoàng Thảo, Vạn Linh Cam Lộ, Như Mộc Hoa, còn có. Không phải luyện dược sư Phượng Tê Đồng, căn bản là không biết Hoàng Ngàn Miểu đang nói cái gì. Ngươi muốn luyện chế cửu chuyển nghịch hồn đan, chính là thất bại, đúng hay không? Tử Đan Thành Chủ. Tử Đan Thành Chủ đồng tử hơi hơi một ngưng, cười nói, Phượng Tê Đồng, không nghĩ tới các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, thế nhưng ra một cái luyện đan thiên tài a. Phượng Tê Đồng cũng có chút kinh ngạc, hắn đối cái này tiểu nha đầu, kỳ thật không có so tử đan hiểu biết nhiều ít. Luyện chế cửu chuyển nghịch hồn đoạn, ngươi tuy rằng luyện dược thực lực rất mạnh, chính là ngươi không phải luyện dược sư kiêm phong ấn sư. Như vậy chú định thất bại, vô luận ngươi nỗ lực bao nhiêu lần. Tử Đan có chút thất vọng nói, thật sự chú định như thế sao? Hoàng Ngan Miểu nói, ngươi hẳn là biết, ta là phong ấn sư, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành luyện đan. Không được, ta thỉnh quá rất nhiều phong ấn sư, lại như cũ là thất bại. Trừ phi chính mình có hai loại thân phận, bằng không hết thể đều là uổng công. Hoàng Ngan Miểu nói, chính là ta có thể hành. Chuẩn bị tốt linh dược. Làm tốt luyện đan chuẩn bị đi. Nếu đan dược luyện chế thành công, ngươi giúp ta, tìm ta muốn tìm đồ vật. Tử Đan còn không có phục hồi tinh thần lại, chính là Hoàng Ngàn Miểu đã lười biếng nói, ta có chút mệt mỏi, ta muốn ở nơi này, cho ta an bài một chỗ an tinh phòng đi. Dược si, còn thất thần làm gì? Nhà ta tiểu thủy nhi mệt mỏi. Hoàng Ngàn Miểu ở Tử Đan thành thành chủ phủ trụ hạ, Tử Đan yêu cầu luyện chế đan dược linh dược bị hắn không biết bại nhiều ít. Cho nên tìm được đan dược cũng không phải trong lúc nhất thời có thể thu thập tốt, cho nên Hoàng Ngàn Miểu có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mà Phượng Tê Đồng dẫn theo mỹ thực, tìm tới môn tới. Cái này tiểu nha đầu, đối với hắn tới nói, là một điều bí ẩn. Phượng Thúc Thúc, sớm A. Bởi vì Phượng Tê Đồng mấy ngày này rốt cuộc không đề cập tới muốn cưới chuyện của nàng, xem tại đây một chương mỹ diễm vô song mặt phân thượng, Hoàng Ngàn Miểu cũng không như vậy chán ghét hắn. Tiểu Thủy Nhi. Đã không còn sớm. Hoàng Ngàn Miểu ăn xong, hắn mở miệng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn tìm thần vật làm gì? Có lẽ thần vật cũng không như truyền thuyết bên trong như vậy dùng được. Bằng không long tộc bọn họ đều tìm phiên thiên, ta đại ca trước nay đều không có mệnh lệnh quá Phượng Hoàng nhất tộc người đi tìm. Hoàng Ngàn Miểu nói, hì hì hì. Phượng Thúc Thúc đại ca là một cái người thông minh, không là được rồi. Thủy Tinh Oánh, người khác tìm, chỉ sợ cũng lấy không được tay. Thuần túy lãng phí tinh lực. Đó là đương nhiên, kia chính là ta đại ca. Đối với chính mình đại ca, Phượng Tê Đồng đều là phi thường sùng bái. Một khi đã như vậy ngươi hắn liền buồn bực. Hoàng Ngàn Miểu nói, người khác tìm không thấy, không nhất định ta tìm không thấy, đó là đối ta rất quan trọng đồ vật. Này vô chi giới, còn có tam phân, ta cần thiết tìm được này tam phân. Vô luận như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng ánh mắt trở nên kiên định. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi muốn đồ vật, như vậy ta giúp ngươi tìm. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt cười nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi không nợ ta cái gì, không cần như vậy giúp ta làm. Chính là, ta chính là tưởng giúp Tiểu Thủy Nhi, không có biện pháp. Có lẽ sẽ có nguy hiểm Nga. Yêu Chi cùng Diễm ca ca, thân phận quỷ dị, thực lực có thể nhẹ nhàng bâng cơ nghiền áp, đến từ thượng giới mặt đuổi dễ giả. Chính là hắn. Tiểu Thủy Nhi thật là coi khinh ta, ta bảo hộ thực lực của ngươi, vẫn phải có. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ nói. Tiểu Thủy Nhi là phong ấn sư, bất quá thực lực mới chỉ là tôn thần trung giai, ngươi một người Phượng Thúc Thúc cũng sẽ không yên tâm. Hoàng Ngan Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chờ ta tìm đủ kia tam khối mảnh nhỏ, ngươi dẫn ta đi Phượng Chi giới tìm ta người nhà đi. Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hưng phấn nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Này không phải muốn gặp gia trưởng. Nếu là Tiểu Thủy Nhi gia trưởng tán thành hắn, như vậy đem Tiểu Thủy Nhi cưới vào cửa, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Ân. Nàng đối Phượng Chi giới không thân, mà Phượng Thúc Thúc thân phận ở Phượng Chi giới hẳn là không thấp, đến lúc đó hẳn là có thể thực mau tìm được cha cùng mẫu thân. Hoang Ngan Miểu hoạt động, sau đó nói, Phượng Thúc Thúc, ta lại mệt nhọc, bồi ta ngủ đi. Nghe được lời này, Phượng Tê Đồng hơi kém huyết mạch chảy ngược. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta hiện tại là ban ngày, giống như có điểm không tốt lắm đâu. Cái kia, Phượng Thúc Thúc, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là thiếu một cái ôm gối mà thôi. Thói quen mỹ nhân lại hoài, một người ngủ mấy ngày nháy mắt cảm thấy không thoải mái. Phượng mỹ nhân hôm nay đình chỉ động kinh cầu hôn, như vậy nàng không ngại đem hắn kéo lên giường. Nga, đường ôm gối nhẹ nhàng sao? Sao có thể sẽ nhẹ nhàng? Vang lên kia Phượng Hoàng tắm hỏa tuyền kia một màn, sau đó đang nhìn quấn lấy chính mình tiểu nha đầu. Phượng Tê Đồng rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết tra tấn. Hắn trong lòng cũng là cả kinh, chính mình chỉ sợ đều là tái. Tim này tiểu nha đầu, đi theo này tiểu nha đầu, quấn lấy cái này tiểu nha đầu, chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm mà thôi. Chính là hiện giờ, thế nhưng có nhớ nhung. Ôm nàng, tâm sinh vui mừng. Từ lúc bắt đầu tương nộ, đã kết hạ gắn bó keo sơn. Hiện giờ, càng lún càng sâu. Nhìn trước mắt này an tĩnh ngủ nhan, Phượng Tê Đồng thấp giọng nói, Tiểu Thủy Nhi, ta giống như càng ngày càng thích ngươi, cho nên ta Phượng Tê Đồng, nhất định phải đem ngươi cưới về nhà. Từ đan thành chủ rốt cuộc tìm đủ linh dược, hắn nói, xem ở Phượng Tê Đồng phân thượng, ta thử lại một lần, dù sao đã thất bại quá nhiều lần, cũng không kém lúc này đây. Bất quá, này đã là vô chi giới. Cuối cùng một phần cửu chuyển nghịch hồn đan linh dược, lúc này đây nếu là thất bại, không biết phải đợi nhiều ít năm. Hoang Ngan Miểu nói, cửu chuyển ngưng hồn đan, có thể cứu trị hồn phách tiêu tán, chỉ còn lại có một sợi linh hồn người tánh mạng, ngươi muốn cứu một cái, rất quan trọng người sao. Từ đan thành chủ nói, ta luyện chế liền tính nghịch hồn thiên luyện chế 900 năm, vì cứu nàng, sẽ không tiếc. Kêu cảm tình, như vậy nùng liệt. Phượng Tê Đồng biết Tử Đan Thành chủ lại một cái người yêu, bất quá ở bọn họ quen biết phía trước nàng người yêu liền đã xảy ra chuyện. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không muốn sống thu thập linh dược, luyện chế đan dược. Một đời người chung, có thể tìm được một cái không màng tất cả thâm ái nữ tử, tuyệt đối là may mắn. Như vậy may mắn cũng không phải mỗi người đều có, hắn lúc trước cảm thấy chính mình liền sẽ không như vậy vận may. Lại không có nghĩ đến, thiên hạ rơi xuống một khối bánh có nhân, làm hắn cũng gặp một cái. Bất quá muốn đem cái này tiểu nha đầu đổi tới tay, có chút phiền phức a. Tuy rằng hiện giờ hắn có thể đi theo tiểu nha đầu cùng ăn cùng ngủ cùng uống, chính yếu nguyên nhân là này tiểu nha đầu thích hắn này một khuôn mặt, chính là không thích hắn người này a. Hoang Ngan Miểu nói, yên tâm, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, lúc này đây luyện đan, ngươi nhất định có thể thành công. Hoang Ngan Miểu cùng Tử Đan tiến vào luyện đan sư, mà Phượng Tê Đồng thì tại bên ngoài, phụ trách hộ pháp. Hoang Ngan Miểu nói, Tử Đan Thành Chủ, bắt đầu đi. Tử Đan Thành Chủ đối với luyện chế cửu chuyển nghịch hồn đan, đã phi thường thuần thục. Đây là một lần lặp lại luyện chế, mà rèn luyện ra tới thuần thục. Mà Hoang Ngan Miểu bắt đầu bố trí phong ấn trận, một đám phong ấn trận theo một loại đan dược đầu nhập lò luyện đan bên trong xuất hiện. Thêm vào, Tử Đan Thành Chủ cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có cường hãn linh hồn lực, rót vào thân thể hắn bên trong. Đan lô bên trong đan dược linh khí, thế nhưng vô cùng sung túc. Thật là một cái sáng tạo kỳ tích tiểu nha đầu. Tử Đan Thành Chủ tập trung tinh lực, luyện chế đan dược. Đan hương ra, tràn đầy toàn bộ luyện đan sư, Tử Đan Thành Chủ thân thể run rẩy. Lúc này đây, thật sự thành công. Tiểu Ly được cứu rồi. Hoang Ngan Miểu nói, không cần phân tâm, còn không có kết thúc đâu. Quả nhiên, Tử Đan Thành Chủ trên bầu trời mây đen giăng đầy, lôi quang chớp động. toàn bộ Tử Đan thành người ngây ngẩn cả người. Đó là Lôi Vân. Hay là thành chủ đại nhân, luyện chế cửu chuyển nghịch hồn đan thành công. Thiên A. Thành chủ đại nhân thế nhưng đạt tới loại tình trạng này, luyện chế đỉnh đan dược. Mà không ít người nhìn kia đan lôi, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc. Đỉnh đan dược, cửu chuyển nghịch hồn đan, được đến này đan dược, chỉ cần không linh hồn biến mất không còn một mảnh, kia đều có thể mạng sống. Như vậy đan dược, đương nhiên là có không ít người muốn bắt được tay. Với anh, một cái phá vỡ trời cao cự long hướng tới kia phòng luyện đan bổ xuống dưới. Ầm ầm ầm. Một cái ngân long đánh xuống tới, bị hoàng ngàn miểu không gian phong ấn thuật chặn, bất quá chính xác phòng luyện đan đã sợ. Đan dược luyện thành, chính là trên đỉnh đầu đan lôi, lại không có tính toán buông tha này một viên đan dược một tia. Ở Tử Đan thành luyện chế như vậy nghịch thiên đan dược, nó sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha nó. Hoàng ngàn miểu nói, Tử Đan, ngươi ngăn không được lôi kiếp, đem đan dược giao cho ta, ta tới chán. Chính là cái này tiểu nha đầu tạo, mới chỉ là tôn thần trung giai A. Kết quả hoàng ngàn miểu nói, Tử Đan thành chủ, ta là phong ấn sư. Phong ấn sư, đại biểu một cái chức nghiệp, lại cũng đại biểu cho liền trọng giới, kia thần bí nhất lực lượng. Tử Đan thành chủ đem đan dược giao cho nàng, hoàng ngàn miểu màu lam thân ảnh xẹt qua, ngân long từ trên trời giáng xuống, đối hoàng ngàn miểu theo đuổi không bỏ. Lúc này, Phượng Tê đồng bạo nộ nói, Tử Đan, ngươi thế nhưng làm nhà ta tiểu thủy nhi cho ngươi chắn lôi kiếp, nếu là nàng có cái vật nhất, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, bắt ngươi toàn bộ Tử Đan thành chôn cùng. Tử Đan bay tới hắn bên người, có chút hoài nghi nói, ngươi như vậy để ý, nàng thật là ngươi chất nữ sao? Ở hắn ánh mắt bên trong, hắn tựa hồ thấy được đã từng hắn xem Á Ly biểu tình. Nàng tương lai sẽ là thê tử của ta. Không thể không nói, ngươi khẩu vị thật trọng, thế nhưng đối với ngươi chính mình chất nữ xuống tay. Lại không phải ta thật sự chất nữ. Tử Đan nhìn kia ở phong lôi bên trong mảnh khảnh thân ảnh, nhìn như gió thổi qua là có thể đảo giống nhau, chính là dường như bất luận cái gì lực lượng, đều không thể đem nàng cấp đánh tới. Tử Đan nói, ngươi biết, nhà ngươi chất nữ vừa rồi đối ta nói cái gì, ta mới đem cửu chuyển nghịch hồn đan giao cho nàng sao. Nàng nói, nàng là phong ấn sư. Ở nàng nói những lời này thời điểm, giống như hết thảy đều nắm chắc thắng lợi, cho dù là nghịch thiên mà làm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một cái mâu thuẫn thiếu nữ, rõ ràng như vậy lười nhác, chính là lại có như vậy dọa người năng lượng. Phượng Tê Đồng lại tùy ý cười nói, đây là đương nhiên, đây chính là vị hôn thê của ta. Ngân Long chạy như điên mà xuống, hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, xem ra thượng một lần cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, như vậy chúng ta tiếp tục chơi. Phong. Cho ta phong. Chỉ sợ phong ấn chi lực, ở hoàng ngàn miểu chung quanh tản ra. Đương kia Ngân Long, đang tới gần hoàng ngàn miểu thời điểm, nháy mắt héo. Mây đen tản ra, ánh mặt trời sái lạc ở trên mặt đất, hết thể đều tan thành mây khói. Tử Đan thành chủ cũng ngây ngẩn cả người, cứ như vậy liền xong rồi. Hắn 10 cái luyện đan sư, biết đan lôi lợi hại đan dược, vậy càng khó vượt qua. Chính là lúc này đây. Một cái màu tím thân ảnh xẹt qua, đem hoàng ngàn miểu kéo đến trong lòng ngực, hắn lo lắng hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi có hay không sự? Có hay không nơi nào bị thương? Hoàng ngàn miểu trợn trắng mắt nói, Phượng Thúc Thúc, ta thật sự hoài nghi chúng ta có phải hay không cùng tộc, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thân thể, có như vậy yếu ớt sao? Một chút tiểu lôi mà thôi. Tử Đan thành chủ đi tới nói, nếu không phải gia hỏa này nói ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc, ta chỉ sợ sẽ không tin tưởng ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc, bởi vì ngươi quá yêu nghiệt. Lôi phạt đều bị nàng cấp dọa đi rồi. Hoàng ngàn miểu cầm một viên đan dược, cấp Tử Đan nói, đan dược hoàn thành, ngươi có thể cho ngươi người kia dùng. Đương Tử Đan đang muốn tiếp nhận đan dược thời điểm, đột nhiên vài đạo thân ảnh bay ra tới. Tử Đan thành chủ, ngươi luyện chế cửu chuyển nghịch hồn đan, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem. Chúng ta cũng muốn biết, trong truyền thuyết đan dược, rốt cuộc là bộ dáng gì. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, ta mệt nhọc, lập tức tiêu hao như vậy nhiều linh hồn lực, muốn trở về ngủ. Nhanh lên giải quyết này đó phiền nhân rồi bỏ. Phượng Tê Đồng sắc mặt sửng sốt, quét về phía này đó tham lam nhảy nhót vai hề. Nhà ta tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, không nghĩ cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không nhanh lên lăn. Từ đâu ra tiểu tử, cũng dám như vậy kiêu ngạo, ngươi. Nơi nào dự đoán được, màu tím thân ảnh chợt lóe, màu tím đen ngọn lửa ra, đó là hủy diệt giống nhau đốt diệt. A, đáng chết, Tử Đan bên người, thế nhưng có như vậy cao thủ. Trước lui lại, ta đã cho các ngươi cơ hội, cho nên các ngươi hiện tại chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Áo tím phi dương, Phượng Tê Đồng lạnh lùng nói. Trong phút chốc, hết thể đều khôi phục can tĩnh. Khu khu khu. Phượng Tê Đồng, kỳ thật ta có thể ra tay, ngươi ở nhà ngươi tiểu chất nữ trước mặt, mở ra sát giới, giống như có điểm. Hắn cùng Phượng Tê Đồng nhận thức không ngắn, hắn tuyệt đối không phải một cái người tốt. Sát khí người tới, giống như tà ma xuất thế giống nhau, màu tím đen ngọn lửa, đốt hết mọi thứ. Nay tiểu nha đầu tuy rằng thực lực có chút yêu nghiệt, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hắn chính là muốn theo đuổi nhân ra, đem như vậy tà ác một mặt bị nàng nhìn đến, thật sự có chút không tốt. Bởi vì Tử Đan nhắc nhở, Phượng Tê Đồng cảm giác được không ổn, kia một đôi mỹ diễm vô song mặt trầm xuống. Chính là lúc này, Hoàng Ngàn Miểu lại dựa vào hắn bên người, lẩm bẩm. Phượng Thúc Thúc, ngươi ở nấm cái gì a? Ta buồn ngủ quá, nhanh lên mang ta trở về ngủ. Tử Đan thành chủ khỏe miệng run rẩy, hắn thật là suy nghĩ nhiều. Cái này tiểu nha đầu vừa rồi một lòng nghĩ ngủ, đối với chuyện khác, đều là mây bay a. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu tốc độ rời đi, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng, tiểu thủy nhi quả thật là không giống nhau. Phượng Hoàng nhất tộc người, trừ bỏ đại ca cùng đại tẩu, rất nhiều người đều là sợ hai hắn. Tuy rằng hắn mỹ diễm vô song, thân phận tôn quý, đối người chung quanh cũng không tồi. Chính là, một khi động khởi tay tới giết người, kia hắc ám nhất một mặt, lại làm người cảm thấy sợ hãi. Loại này hắc ám, xuất từ với chính mình trong xương cốt, vô luận như thế nào che giấu, đều là che giấu không xong. Chương 22 xa xỉ đấu giá hội. Tử Đan ái nhân dùng cửu chuyển lịch hồn đan lúc sau, tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp. Bất quá bởi vì ngủ say quá nhiều năm, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn là yêu cầu không ngắn thời gian. Tử Đan thành thành chủ thực hiện Hoàng Ngàn Miểu hứa hẹn, giúp Hoàng Ngàn Miểu chiêu thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Bất quá làm chính chủ Hoàng Ngàn Miểu, hiện tại đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Tử Đan rất nhiều thiên không có được đến tin tức, bất quá ngày này lại cấp vội vàng tới tìm Hoàng Ngàn Miểu, tiểu nha đầu. Phanh, Tử Đan phi thường bi kịch, bị Phượng Tê Đồng cấp đá đi ra ngoài. Sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nhà ta tiểu thủy nhi đang ngủ sao? Tử Đan thành chủ ở trong lòng chửi thầm, này tiểu nha đầu cái nào thời điểm, không ngủ a? Hoàng Ngàn Miểu lúc này mở mắt hỏi, Tử Đan, hay là ngươi tìm được trong truyền thuyết thần vật? Cái này, còn không có. Hoàng Ngàn Miểu hoa ở Phượng Tê Đồng trong lòng ngực, nói, kia tới tìm ta làm gì? Chỗ nào mát mẻ, đại chỗ nào đi? Tử Đan nói, chính là tiểu nha đầu, ta được đến mây tía linh tháp tin tức. Mây tía linh tháp, không có hứng thú. Hoàng Ngàn Miểu liền mí mắt đều không có nâng lên tới. Ngươi cũng là một cái luyện dược sư a? Vì cái gì đối luyện dược sư trong mắt thánh võ, mây tía linh tháp một chút hứng thú đều không có. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tử Đan thành chủ, trước mắt bổn tiểu thư chỉ đối tam chuyện cảm thấy hứng thú, một là ngủ, nhị là mỹ nhân, tam là thần vật. Mặt khác lung tung rối loạn sự tình, đừng tới tìm ta, hảo sao? Tử Đan sững sờ ở nơi đó, đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Phượng Tê Đồng thực ghét bỏ liếc hướng hắn nói, ngươi còn thất thần ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh lăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng nhà ta tiểu thủy nhi ngủ tâm tình. Tử Đan thành chủ nhìn này không thể nói lý hai người, thâm hô một hơi nói, hảo, ta đi. Tử Đan thành chủ không làm ầm ĩ, chờ Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tỉnh lại thời điểm, một cái khác lại làm ầm ĩ lên. Ta cảm giác được tầng thứ tư môi giới, ngươi nếu bắt được nói, đối với ngươi chỗ tốt nhiều hơn Nga. Không có hứng thú. Tùy ý khí linh nói như thế nào, Hoàng Ngàn Miểu như cũ là hứng thú thiếu thiếu. Khí linh lúc này đã tức giận đến hộp máu. Ta như vậy liền theo ngươi như vậy một cái đồ lười a. Như vậy ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hảo tẩu không tiễn. Ngươi. Ngươi khí linh run rẩy có chút nói năng lộn xộn. Cuối cùng nó dùng ra đòn sát thủ. Hoàng Ngàn Miểu tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ngươi bản mạng khế ước thú tỉnh lại sao? Mây tía linh tháp bên trong, có lẽ sẽ có biện pháp. Nga. Còn có việc này a? Ta thế nhưng đã quên. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Mây tía linh tháp đã vô pháp ngôn ngữ tâm tình của mình, hắn là ngươi bản mạng khế ước thú, ngươi cứ như vậy đã quên. Chưa ly buồn ngủ, ngủ nhiều ngủ cũng muốn, có lẽ ngủ lâu rồi tỉnh lại, liền càng xinh đẹp, càng đẹp mắt cũng nói không chừng. Phanh, mây tía linh tháp, hoàn toàn ngã quỵ. Bất quá cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu vẫn là tỉnh lại, lôi kéo Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi tìm Tử Đan. Tìm tên kia làm gì? Tên kia tám phần là không có tin tức, cho nên không mặt mũi tới gặp chúng ta. Ta tìm hắn hỏi thăm chuyện khác. Tử Đan nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng tới tìm hắn, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều kinh điều ra tới. Hắn cười nói, khách ít đến a. Khách ít đến. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi nói có mây tía linh tháp tin tức, nói mây tía linh tháp tiến vào môi giới ở nơi nào. Không nghĩ tới ngươi ngay từ đầu không có hứng thú, hiện giờ thế nhưng biết là mây tía linh tháp môi giới xuất thế, quả nhiên thâm tàng bất lộ a. Đừng cho ta nói này đó vô nghĩa, nói kia môi giới rốt cuộc ở nơi nào đi. Tử Đan Thành chủ nói, ta Tử Đan Thành sắp triệu khai một hồi đấu giá hội, nơi đó mặt liền có mây tía linh tháp tầng thứ tư môi giới. Phượng Tê Đồng nhữ mày nói, này không phải ngươi thành sao. Tiểu Thủy Nhi muốn kia đồ vật, còn bán đấu giá làm gì? Trực tiếp lấy lại đây. Tử Đan đầy mặt hắc tuyến nói, Phượng Nhị gia, ngươi có thể hay không cần như vậy thổ phỉ a? Ta tuy rằng là Tử Đan Thành thành chủ, chính là kia phòng đấu giá không phải ta. Kia đồ vật cũng không phải ta, làm thành chủ cũng không thể tùy tiện loạn thương người khác đồ vật toa. Hoang Ngan Miểu hỏi, như vậy, đấu giá hội, khi nào bắt đầu? Chính là hôm nay buổi tối. Hảo! Đi phía trước cho ta biết. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu lại lôi kéo Phượng Tê Đồng trở về nghỉ ngơi. Tử Đan ở trong lòng nói thầm. Tổng cảm thấy các ngươi hai người ở bên nhau, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ đan thành một loại gọi là heo hoàng sinh mệnh. Hoàng Ngàn Miểu nói đi, đương nhiên liền sẽ không lười biếng không đi. Đương Tử Đan thông chi bọn họ thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu hảo Phượng Tê Đồng đã chuẩn bị tốt, hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Tử Đan Thành đấu giá hội, chi bán đấu giá cùng đan dược có quan hệ đồ vật, mặt khác đồ vật vẫn luôn không để ý tới. Tử Đan là linh đan phòng đấu giá khách quen, nhìn đến thành chủ đại nhân tới, người hầu đón đi lên. Thành chủ đại nhân ngươi đã đến rồi, mặt trên thỉnh. Bởi vì là thành chủ đại nhân, cho nên linh đan phòng đấu giá nhất đẹp đẽ quý giá ghế lô, cũng là thuộc về thành chủ đại nhân. Mà này ghế lô bên trong, còn chuẩn bị một chương bán đấu giá quyển sách. Phượng Tê Đồng mở ra kia quyển sách nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì đấu giá hội a? Lần này bán đấu giá, chỉ bán đấu giá một thứ, chính là kia mặt trên đồ vật, đủ loại kiểu dáng đều có. Mỗi một cái đánh dấu, đều là viết, có thể là mây tía linh tháp môi giới. Tử Đan nói, này đấu giá hội, chính là một hồi đánh bạc, chúng liền có thể được đến mây tía linh tháp môi giới, nếu là không trùng, như vậy chỉ có thể xui xẻo. Thức mau. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Vũ Mị vô cùng bán đấu giá sư đã bắt đầu đọc diễn văn, bất quá đều là nói ngắn gọn. Kế tiếp, bắt đầu bán đấu giá chúng ta cái thứ nhất hàng đấu giá. Cái thứ nhất hàng đấu giá là một cái màu tím lò luyện đan. Theo chúng ta linh dược đấu giá hội giám định sư giám định, cho rằng cái này lò luyện đan có 5 thành khả năng tính là mây tía linh tháp môi giới. Quy củ bất biến, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. Nhiều như vậy hàng đấu giá. Không xác định cái nào là thật sự, như vậy toàn bộ đều chụp được tới hảo, chỉ cần Tiểu Thủy Nhi thích. Phượng Tê Đồng nói, 100. Chấm đã. Chính là Tử Đan lại đánh gây hắn kêu giới. Phượng Tê Đồng, nơi này bán đấu giá, cũng không phải là dùng linh tinh, mà là dùng đến thần giai đan dược. Quả nhiên, phía dưới có người hô, 100 viên. 200. 300. Ở này đó Tử Đan thành luyện đan sư trong mắt. Đan dược cơ hồ cùng linh tinh không sai biệt lắm. Nếu là những người khác nhìn đến bọn họ như vậy tiêu xài, tuyệt đối sẽ thịt đau chết. Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người, này cũng quá hồ đi. Dùng đan dược. Đáng chết, ta như thế nào liền không có nhiều mang một ít đan dược ra tới đâu. Tử Đan nói, làm chủ nhà, ta mời khách thì tốt rồi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn đồ vật, ta chính mình sẽ chụp nga hạ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cho ta tìm kia mảnh nhỏ mơ ước có thể. Tuy rằng nơi này không ít môi giới, chính là mây tía linh tháp khí linh chính là ở tay nàng, phân biệt thật giả, không cần quá đơn giản. Tử Đan hỏi, ngươi xác định ngươi trong tay có cũng đủ đan dược, đem nơi này sở hữu hàng đấu giá chụp được tới. Đầy trời răng lưới tới vớt một cái tiểu ngư, chỉ có ngốc tử mới có thể muốn làm như vậy. Tử Đan cùng Phượng Tê Đồng hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa rồi. Là như thế này tưởng. Ta chỉ cần chụp một cái, như vậy đủ rồi. Thử Đan thành chủ ngây ngẩn cả người. Chụp một cái, tiểu nha đầu, ngươi xác định ngươi có thể chụp chuẩn. Ngươi có thể rửa mắt mong chờ. Đệ nhất kiện hàng đấu giá, Tử Đan cũng không có xuống tay, hắn cho rằng này một kiện là môi giới khả năng chẳng nhiều lắm. Liên tiếp hàng đấu giá xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu đều không có ra tay, Tử Đan nhìn nhìn cũng từ bỏ. Tiếp theo, một cái tinh xảo chén sứ xuất hiện, mặt trên còn có nồng đậm đan hương. Cái này chén sứ, căn cứ chúng ta giám định sư phán đoán, có 7 thành khả năng tính là mây tía linh tháp môi giới. Cái này chén không người có thể nhìn ra được nó lai lịch, hơn nữa trong đó có thần kỳ cấm chế. Mỹ nữ bán đấu giá sư dù sao đem cái này chén thổi tới rồi bầu trời đi, không ít người cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Thử Đan đều động tâm. Chính là khí linh như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Kế tiếp cạnh tranh tương đối hòa bạo. Ta ra 1.000 viên, trung phẩm. 1.000 năm. Lúc này đây đấu giá hội Hoàng Ngàn Miểu thật sự cảm thấy là lần đầu tiên nhìn thấy, một đám gia hỏa có thể bán đấu giá ra giá trên trời không nói, hơn nữa đều là dùng đan dược giao dịch. Cái gọi là khả năng tính càng cao, giá cả cũng liền càng cao, 7 thành đã là trước mắt xuất hiện tối cao. Phỏng chừng cũng không có càng tốt. Nói cách khác, cái này đấu giá hội trực tiếp đem kêu bảo bối thu hồi tới, mà không phải lấy ra tới bán đấu giá. Tử Đan nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiểu nha đầu, ngươi xác định không ra tay. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào phượng tê đồng trên đùi nghỉ ngơi, mở miệng nói, ngươi muốn ra tay liền ra tay. Một khi đã như vậy ta liền ra tay, miễn cho đến lúc đó không có chụp đến, ngươi hối hận. Ta ra 1.000.000. Trong nháy mắt, mọi người ồ lên. Không hổ là thành chủ đại nhân A. Vừa ra chính là danh tác. Phượng tê đồng nói, Tử Đan, ta cảm thấy ngươi thật sự không phải giống nhau phá của A. Hoa nhiều như vậy đan dược, mua một cái hàng giả. Ngươi như thế nào biết là hàng giả, cái này rất có khả năng là thật sự. Nhà ta tiểu thủy nhi nói là giả, đó chính là giả. Tử Đan cảm giác trong gió hỗn độn, phượng tê đồng triệt triệt để không cứu. Nghe nói thần hoàng đại nhân luôn luôn sủng thê như mạng, hiện giờ phượng tê đồng giống như cũng hướng tới cái này phương hướng phát triển, hay là thứ này cũng là có thể huyết mạch tương truyền. Đấu giá hội sắp đi vào kết thúc, bán đấu giá sư lấy ra tới một cái tiểu bình sứ, cái này màu xám tiểu bình sứ nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù địa phương. Cái này hàng đấu giá, có 3 thành khả năng tính là mây tía linh tháp môi giới, hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. Ở cái này tiểu bình sứ xuất hiện thời điểm, khí linh bắt đầu sinh động lên, Hoàng Ngàn Miểu, là nó, chính là nó, nhất định phải bắt được tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chụp được cái này. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng, Phượng Tê Đồng trong mắt thượng qua một tia ánh sáng, mở miệng nói, 1.000 viên. Tử Đan nói, cái này khả năng chẳng nhiều lắm, ngươi thật sự muốn chụp được sao? Chờ kết quả. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nhìn hắn một cái. Như vậy một cái tiểu gia hỏa, thế nhưng cũng có người ra giá, một cái già nua thanh âm nói, 2.000 viên. 100 viên trung phẩm. Tử Đan hỏi, Phượng Tê Đồng, ngươi không phải nói không có mang rất nhiều đan dược xuống dưới sao? Ngươi không phải có đan dược sao? Nếu đan dược không đủ số, có thể đánh cướp ngươi. Gặp ngươi không tốt, giao hữu vô ý a. Tử Đan đầy mặt hắc tuyến. 100 viên, thượng phẩm. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, như vậy một cái không chớp mắt dự bình, thế nhưng khai ra như vậy giá trên trời. 200. 1.000. Đối cái kia lão giả, hoàn toàn cùng Phượng Tê Đồng cấp rằng co. Phượng Tê Đồng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, ta ra 1 viên. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhân ra ra 1.000, hắn ra 1 viên làm gì? Ta ra 1 viên, vương cấp đỉnh đan dược, không cần cùng ta tranh. Không ít người không hiểu ra sao, vương cấp đỉnh đan dược, đó là cái gì đan dược? Không phải chỉ có đến thần giai thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đan dược sao? Bất quá cái kia lão giả, lại thật sâu nhìn phía bọn họ ghế lô nói, các hạ thật bỏ được, như vậy cái này dự bình, liền nhường cho các hạ hảo. Thiên A. Phượng Tê Đồng, ngươi điên rồi. Vương cấp đỉnh đan dược, ngươi cứ như vậy lấy ra tới. Tiểu Thủy Nhi muốn, 1 viên vương cấp đỉnh đan dược tính cái gì? Thử Đan mới phát hiện, hắn không phải nhất phá của. Hai người kia mới là. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, làm ngươi tổn thất 1 viên vương cấp đỉnh đan dược, chờ ngày nào đó ta có rảnh luyện 100 viên cho ngươi. Vương cấp đan dược, nàng hiện tại trong tay đầu cũng không có. Hơn nữa giống như còn luyện chế không ra. bất quá đâu. Chờ đến mây tía linh tháp tầng thứ tư mở ra, nàng luyện đan thực lực hẳn là có thể đề cao một cái cấp bậc. Tiểu Thủy Nhi nếu là cho ta, ta sẽ không cự tuyệt. Chính là Phượng Tê Đồng trong lòng rõ ràng, vương cấp đỉnh đan dược, liền tính là ái phượng chi giới, có thể luyện chế ra tới người cũng là lông phượng xứng lân. Tiểu Thủy Nhi cái này còn không có thành niên tiểu nha đầu, liền tính thiên phú không tồi, chỉ sợ còn muốn tu luyện thượng một đoạn không ngắn thời gian thư A có thể luyện chế ra. Chẳng qua vì không cho Tiểu Thủy Nhi cảm thấy có thiếu với hắn, hắn mới gật đầu. Đồ vật đã tới tay, đương đầu giá hội đem bọn họ chụp được tới hai kiện đồ vật đưa lại đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đã không cần phải đãi đi xuống. Tử Đan nói, nếu tới, như vậy tiếp theo xem đi xuống, có lẽ kế tiếp có hảo hóa cũng nói không chừng a. Như vậy vừa đi, đã có thể bỏ lỡ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi muốn đãi nơi này, vậy tiếp tục đợi đi. Dù sao ta muốn cùng Phượng Thúc Thúc đi về trước. Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi. Ân. Các ngươi Tử Đan chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bọn họ rời đi, sau đó nhìn phía dưới kia bán đấu giá đài. Các ngươi đi thôi. Đi thôi. Bổn thành chủ lưu lại, có lẽ có thể vớt đến xa lưới chi cá. Chính là bị mây tía linh tháp khí linh đều tán thành môi giới đều bị Hoàng Ngàn Miểu cầm đi, chỗ nào có xa lưới chi cá à. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ vừa ly khai phòng đấu giá, liền phát hiện có người ở theo dõi bọn họ. Phượng Tê Đồng sắc mặt trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, lão gia hỏa, ngươi theo lâu như vậy cũng mệt mỏi, xuất hiện đi. Một cái bạch tí ghi lão giả phiêu ra tới, Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, lão gia gia, ngươi như vậy một đống tuổi, còn nghĩ tới dự tiền, sẽ không sợ trực tiếp treo sao. Chương 23 Mây Tía Linh Tháp tầng thứ tư. Bạch y ghi lão giả một trương mặt giả nháy mắt tái rồi. Tiểu nha đầu nhưng thật ra thực nhanh mồm dẻo miệng, chính là không tôn lão, cũng đừng quái lao phu thay thế ngươi trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi. Lao giả lời này, chọc giận Phượng Nhị ra. Nhà ta Tiểu Thủy Nhi, ta đều luyến tiếc giáo huấn, ngươi tính thứ gì? Với anh, màu tím thân hình trận lóe, Phượng Tê Đồng không chút khách khí một quyền đoành qua đi. Lao giả vội vàng lui về phía sau, nhìn về phía Phượng Tê Đồng nói. Các hạ tuổi còn trẻ, liền có như vậy thực lực, xem ra cũng không phải này vô tri giới người, lao phu cáo tử. Một giao thủ, liền biết sâu cạn. Hắn cũng không phải người thanh niên này đối thủ. Muốn chạy? Ta chuẩn ngươi đi rồi sao? Toàn bộ không gian, giống như bị một loại lực lượng cấp phong tỏa lên. Lao giả tiêu diệt triệt để chính mình không đi một bước, đều có chút khó khăn. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phượng Thúc Thúc cũng là phong ấn sư sao? Không đúng, nếu Phượng Thúc Thúc thi triển phong ấn thuật, kia tuyệt đối trốn bất quá nàng cảm giác, này hẳn là một loại thần kỳ bí pháp đi. Lao gia hỏa, sống như vậy một đống tuổi, thế nhưng còn dám tới khi dễ nhà ta Tiểu Thủy Nhi, ngươi vẫn là trực tiếp xuống địa ngục, tương đối hảo. Phượng Tê Đồng lãnh khốc tuyên án Lao giả tử hình, mà Lao giả cũng không có một chút đánh trả chi lực. Người nam nhân này, thật là đáng sợ. Liên tính là vô chi giới đối thực lực áp chế, mỗi người xuống dưới thực lực đều là tôn thần đỉnh, chính là ở cái này nam nhân thủ hạ, không có người có đánh trả đường sống. Giải quyết một con tiểu rồi bỏ, Phượng Tê Đồng cười nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta trở về đi. Lan lộn một ngày ngươi cũng vất vả. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc đôi không gian không chế, thế nhưng so với ta cái này phong ấn sư còn lợi hại. Đó là bởi vì ta đối không gian pháp tắc, có điều linh ngộ. Đây là bởi vì ta thể chất đặc thù nguyên nhân. Ta là Phượng Hoàng nhất tộc, duy nhất dị loại, Tiểu Thủy Nhi sẽ không ghét bỏ ta đi. Hắn đáng thương hề hề nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, lời này ngươi liền nói sai rồi, ngươi không phải duy nhất dị loại. Bởi vì còn có ta a. Ngươi giảng quá Phượng Hoàng nhất tộc cái nào tộc nhân, có ta như vậy có thể ngủ. Nhìn trước mắt này sán lạn gương mặt tươi cười, Phượng Tê Đồng tâm đột nhiên nhảy dựng, cười nói. Tiểu Thủy Nhi, ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi nghiêm túc. Ta thực nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi hiện tại liền nghiêm túc, như vậy chờ ta nghiêm túc thời điểm, ngươi bỏ chạy không xong Nga. Hắn ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu, một trương mỹ diễm vô song mặt ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt trầm dại phong đại. Ta Phượng Tê Đồng, trước nay liền không có trốn thời điểm, thích thượng. Như vậy liền sẽ không buông tay. Nô. Hắn ngăn chặn Hoàng Ngàn Miểu môi đỏ, đây là ở Phượng Hoàng tắm hỏa tuyền lúc sau lần đầu tiên hôn môi. Hai người thản nhiên tiếp thu lẫn nhau, cho nhau hấp dẫn, toàn thân tâm đầu nhập. Lúc này, truyền đến một cái gây mất hứng thanh âm. Khu khu khu. Các ngươi muốn thân thiết, vẫn là đi trong phòng thân thiết đi thôi. Các ngươi ở ta thành chủ phủ cửa như vậy, làm ta sao mà chịu nổi a? Nguyên lai tham gia xong bán đấu giá tử đan, đã trở lại. Phượng Tê Đồng sắc mặt trầm xuống. Ngươi cút cho ta. Đây là ta thành chủ phủ, ngươi thế nhưng muốn ta lăn. Tử đan cũng nổi giận, này hai cái ân tú ân ái, một chút đều không suy xét hắn cảm thụ. Phượng Tê Đồng không để ý tới Hoàng Ngàn Miểu rít gào, mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi. Mà về tới thành chủ phủ lúc sau, tử đan một đám thí nghiệm một chút hắn trọng đan bán đấu giá xuống dưới kia một ít đồ vật, chính là không có một cái hữu hiệu. Này đó, đều không phải mây tía linh tháp môi giới, mệnh lớn. Chính mình này đó đều không phải, hắn đôi Hoàng Ngàn Miểu cái kia tò mò lên. Cho nên vô cùng lo lắng đi tìm bọn họ, kết quả. Tiểu Thủy Nhi, thoải mái sao? Nô, thoải mái. Phượng Thúc Thúc, ngươi kỹ thuật không tồi. Lại dùng lực điểm. Nay không, Tử Đan thành chủ đã bắt đầu não bổ tình huống bên trong, một khuôn mặt bạo hồng. Phượng Tê Đồng thật là một cái cầm thú A. Bất quá lúc này quấy rầy bọn họ, hắn chỉ sợ sẽ bị Phượng Tê Đồng cấp đốt thành tro, thông minh hắn lựa chọn rời đi. Kỳ thật trong phòng, Phượng Tê Đồng chỉ là tự cấp Hoàng Ngàn Miểu massage. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào hắn trên người nói, Phượng Thúc Thúc tay nghề thật sự không tồi. Đây là đương nhiên, ta đại ca dạy ta. Lúc trước đại ca vì lấy lòng đại tẩu hạ làm việc cực nhọc, lôi kéo hắn cùng nhau luyện cái này, nói về sau có thể lấy lòng chính mình tức phụ. Không nghĩ tới, thật sự bài thượng công dụng. Hoàng Ngàn Miểu hầu nghi nhìn về phía Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc, nói thực ra ngươi có phải hay không thích đại ca ngươi à? Cho nên 3.000 năm tới đều không chạm vào nữ nhân. Bị chính mình âu yếm nữ tử như vậy hoài nghi, Phượng Tê Đồng thiếu chút nữa hộc máu. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể như vậy oan uổng ta a. Ta tuyệt đối không có khả năng thích nam nhân. Chính là ngươi tả một câu đại ca, có một câu đại ca, hừ. Ta ghen tị. Tiểu Thủy Nhi, trưởng huynh như cha, đại ca từ nhỏ đem ta mang đại, hắn là ta kính trọng nhất người. Đến lúc đó ngươi nhìn thấy đại ca sẽ biết. Đương sau lại, Phượng Tê Đồng hận không thể tự vào miệng. Trường huynh như cha, lại không có nghĩ đến kết quả là thật sự thành phụ. Ta cùng Phượng Thúc Thúc nói giỡn lạc. Có chút mệt nhọc, đi ngủ sớm một chút. Bất quá đến lúc đó ta nhưng thật ra muốn nhìn Phượng Thúc Thúc đại ca là ai. Thế nhưng đáng giá ngươi như vậy sùng bái. Ân. Tiểu Thủy Nhi, ngủ ngon. Ngày hôm sau tử đan đến thăm, Tiểu Thủy Nhi, ngươi biết không? Biết cái gì? Hoàng Ngàn Miểu không chút để ý nói. Ta ngày hôm qua kia một ít đồ vật, toàn bộ đều không phải mây tía linh tháp môi giới. Xứng đáng. Đây là nhất định hảo đi. Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu đau trong lúc nhất thời mở miệng nói, nay quả thực làm tử đan vạn tiễn xuyên tâm. Các ngươi còn có hay không nhân tính a? Phượng Tê Đồng hơi hơi nhướng mày nói, tuy rằng ngươi không có gặp qua bản thể của ta, chính là ta không phải nhân loại sự tình, ngươi đã sớm biết không phải sao. Ta chính là cùng Phượng Thúc Thúc cùng tộc, cho nên. Tử đan trợn trắng mắt, hắn không phải hai người kia đối thủ. Ngươi ngày hôm qua chụp được tới cái kia, có thể hay không thử xem, nhìn xem là chân thành tha thiết giả. Khẳng định là thật sự. Bất quá hiện tại lười đến thí, quá mấy ngày đi. Ngươi thế nhưng nhịn được. Tử đan tâm như là bị miêu chảo giống nhau. Không có gì người nhịn không được. Kế tiếp tử đan phiền nhân không được. Không nhìn xem cái nào rốt cuộc là chỉ thực, thế không bỏ qua. Mà mây tía linh thắp vẫn luôn là rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu tính tình, vì không chọc giận nàng. Nó an an tĩnh tĩnh ngạch chờ. Chính là chờ đến không thể nhịn được nữa nông nỗi, nó rốt cuộc kháng nghị, ngươi có thể mở ra tầng thứ tư môi giới sao? Ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào va? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi vẫn luôn không mở miệng, ta cho rằng ngươi không nghĩ ta mở ra này không tiếp, cho nên liền. Mây tía linh tháp quả thực hết trô nói rồi, sau đó nói, như vậy hiện tại, có phải hay không có thể mở ra? Ngươi không phải mây tía linh tháp khí linh sao? Ta cái kia dược bình cho ngươi, chính ngươi mở ra đi. Ta không phải phong ấn sư, vẫn là yêu cầu ngươi ra tay. Chính là, ta lười đến động. Đậu ngươi chơi, sớm một chút giải quyết, miễn cho ngươi phiền ta. Phượng Thúc Thúc, đi thông chi một chút tử đan đi. Nói cho nàng ta muốn mở ra mây tía linh tháp tầng thứ tư môi giới, hắn có hứng thú nói cũng có thể đi tầng thứ tư chơi chơi. Vì cái gì không cho ta đi? Phượng thúc thúc, ngươi không phải luyện đan sư, đi vào sẽ thực nhàm chán. Không biết lúc này đây mây tía linh tháp sẽ như thế nào làm khó dễ người. Nay không phải làm khó dễ người, mà là tăng lên ngươi, huấn luyện ngươi được không? Mây tía linh tháp tỏ vẻ kháng nghị. Chính là làm khó dễ, ngươi giải thích chính là che giấu. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc bỏ được động cái kia môi giới, Tử Đan kích động đều phải khóc, vội vội vàng vàng chạy tới. Ở trống trải đình viện bên trong, Hoàng Ngàn Miểu tinh thần lực thẩm thấu vào kia một cái dược bình bên trong, trong nháy mắt, một cái mây tía phóng lên cao. Nay ánh sáng tím, làm cho cả Tử Đan thành người đều thấy được. Kia giống như là mây tía linh tháp mở ra quang mang A. Ở thành chủ phủ phương hướng, không nghĩ tới kia đồ vật, thật sự rơi xuống thành chủ đại nhân trong tay. Lúc này đây mở ra, ngoài dự đoán đơn giản. Tử Đan trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy, cái này, thật là thật sự. Ta nói thật chính là thật sự, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi vào A? Muốn, đương nhiên muốn. Hai cái thân ảnh biến mất ở Phượng Tê Đồng trước mặt, Phượng Tê Đồng đem Tử Đan cấp kiêng kỵ thượng. Tiểu Thủy Nhi mang đi ngươi không có mang đi ta. Chờ ngươi ra tới, xem ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Hoan nên hai vị đi vào mây tía linh tháp tầng thứ hai, này tầng thứ hai linh dược, tùy tiện hai vị sử dụng, chỉ cần các ngươi luyện chế đan dược đủ tư cách, là có thể đi ra ngoài. Khí linh, ngươi vô nghĩa có thể hay không không cần quá nhiều a? Nói thẳng cái gì mới có thể đủ tư cách a? Ta muốn đi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Sắc! Ở chính mình địa bàn, nay tiểu nha đầu còn như vậy kiêu ngạo. Chính là đủ tư cách thì tốt rồi. Lời này, ngươi lừa dối Tử Đan cái này tân nhân còn có thể, lừa dối ta cái này lao bánh quẩy, ngươi còn quá sửng sốt một chút, đây là tầng thứ nhất yêu cầu, tầng thứ tư yêu cầu sẽ đơn giản như vậy sao? Tầng thứ nhất, khảo nghiệm luyện đan thực lực. Tầng thứ hai, khảo nghiệm chính là luyện đan đoàn đội hợp tác năng lực. Tầng thứ ba, khảo nghiệm chính là luyện đan số lượng. Tầng thứ tư, tuyệt đối có miêu nị. Mây tía linh thắp bất đắc dĩ nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta đi trước. Cái này Tử Đan nói. Chính ngươi hảo chi vì này đi. Tốt nhất sớm một chút đi ra ngoài, ta còn chờ ngươi cho ta tìm đồ vật đâu. Hoàng Ngàn Miểu đã rời đi, kế tiếp, quả nhiên không có gì chuyện tốt. Đương Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị luyện đan thời điểm, liền có vô số linh thú bay ra tới công kích. Càng thêm hố cha chính là, không thể dùng phong ấn thuật phòng ngự, chỉ có thể đánh. Cái này làm cho người như thế nào luyện đan a? Có thể hay không không cần như vậy hố cha a? Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói. Là một cái ưu tú luyện đan sư, cần thiết phải học được ở bất luận cái gì hoàn cảnh luyện chế đan dược, chống cự hết thể quấy nhiễu. Rốt cuộc không phải mỗi một lần, đều có thể ở an ổn hoàn cảnh bên trong luyện đan. Frank, một phần phân tâm, tạt lò, đan dược luyện chế thất bại. Frank, Tử Đan kia một bên cũng thảm hại hơn, bất quá hắn không có Hoàng Ngàn Miểu như vậy phẫn nộ. Mà là vô cùng sùng bái nói, không hổ là luyện dược giới đệ nhất thánh vật, thế nhưng giống như tư biện pháp, rèn luyện người luyện đan thuật. Nếu như bị Hoàng Ngàn Miểu biết hắn này hóa trang, chỉ sợ sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Chương 24 hầu hạ. Vô chừng mực nguy hiểm, không ngừng bị quấy nhiễu. Kết quả chính là, luyện đan thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. Vẫn luôn không ngừng tuần hoàn. Phải biết rằng luyện chế đan dược, cần thiết tập trung tinh lực. Liên tính nàng linh hồn lực biến thái một chút, khá vậy không thể tại như vậy hỗn loạn địa phương, viên mãn luyện chế đan dược. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Mây tía linh tháp, ngươi chính là một cái hố. Kiên trì chính là thắng lợi, ngươi phải tin tưởng chính mình. Phóng ta đi ra ngoài, ta không chơi. Nếu vào được, không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể đi ra ngoài. Mây tía linh tháp cũng thực bất đắc dĩ, ngàn vạn năm qua nó duy nhất lựa chọn một người, lại như vậy không tiến tới. Rõ ràng có thiên phú, có tiềm lực, chính là lười muốn chết. Không bước một bước, là không được. Hoàng Ngàn Miểu hai tròng mắt muốn phun phát hỏa, xem như ngươi lợi hại. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng ngươi khế ước thú ra tới sao? Bên cạnh ngươi này không ai là không tồi, bất quá trái ôm phải ấp không phải càng tốt đẹp sao? Mây tía linh tháp sống nhờ ở Hoàng Ngàn Miểu trong thân thể, đương nhiên cũng thực hiểu biết nàng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy ngươi nơi này có biện pháp sao? Tầng thứ tư, tạm thời không có. Nếu không có, như vậy ta không nghĩ tại đây tầng thứ tư đãi. Phàm là muốn đi bước một tới, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy không có kiên nhẫn a? Dù sao ngươi không đạt tới tiêu chuẩn, liền không thể đi ra ngoài. Nàng mới sẽ không ngốc hề hề đem người cấp thả ra đi, lúc này đây ra tay muốn nữ nhân này tiến vào, kia tuyệt đối là không có khả năng. Mây tía linh tháp như vậy quật cường không thả người đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu cũng chỉ có thể ở bên trong háo. Thất bại. Thất bại. Tới rồi mặt sau, tình huống cuối cùng là có điều chuyển biến tốt đẹp. Bán thành phẩm. Bán thành phẩm. Hoàn thành thập phần chi 6. 7. Bị buộc nóng nảy, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể như vậy háo đi xuống. Linh hồn lực cường đại, một lòng mới dùng, tránh né nguy hiểm, đánh trả đối thủ, sau đó đồng thời luyện đan. Nay tuyệt đối là yêu cầu cao độ động tác, người bình thường linh hồn lực đã sớm bị hao hết, càng không cần phải nói luyện đan thành công. Tiến bộ, đương nhiên là càng lúc càng lớn. Mây tía linh tháp nhìn cũng vui mừng, có thể nhanh như vậy tiếp cận hoàn thành mục tiêu, nữ nhân này thiên phu thật sự thực nịch tiên. Hô! Thành công! Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, đánh lui quấy nhiễu nàng hung thú, nhìn trong tay đang ăn dược, vô cùng hưng phấn. Ở như thế ác liệt dưới tình huống viên mãn luyện chế ra tới đan dược, vẫn là rất có thành tựu cảm. Ta đã luyện chế thành công, còn không cho ta đi ra ngoài. Phượng Thúc Thúc hẳn là đợi thật lâu. Đang lúc Hoàng Ngàn Miểu hưng phấn thời điểm, Mây Tía Linh Tháp trực tiếp bắt một chậu nước lạnh xuống dưới, phẩm chất qua cha, không đủ tiêu chuẩn. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tuyệt đối là cố ý. Mây Tía Linh Tháp vẫn luôn yêu cầu thực nghiêm khắc. Muốn trở thành một cái ưu tú luyện dược sư, cần thiết nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Không ngừng cố gắng đi. Ta xem trọng ngươi. Cố ý chỉnh ta còn xem trọng ta. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Tình thế bắt buộc, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục luyện chế đan dược, từ thấp kém bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc luyện chế thành phẩm chất giống nhau đan dược. Cái này, tổng có thể đi. Đương nhiên không thể. Mây Tía Linh Tháp thực thiếu đánh nói. Vì cái gì không thể? Hoàng Ngàn Miểu bóp nát đan dược hỏi. Lấy ngươi ngày thường thực lực, luyện chế ra cực phẩm đan dược đều không có bao lớn vấn đề, chính là ngươi hiện tại liền luyện chế ra tới phẩm chất giống nhau đan dược, đương nhiên không đủ tiêu chuẩn. Ngày thường là ngày thường, tình huống như vậy hạ, ngươi làm ta như thế nào luyện đan? Hoàng Ngàn Miểu kháng nghị nói. Dù sao, yêu cầu chính là như thế, không đạt tới tiêu chuẩn, ngươi là ra không được. Ngươi cút cho ta. Đi vào này tầng thứ tư. Không có gì chỗ tốt không nói, thế nhưng còn bị như thế hà khắc yêu cầu. Tiếp theo tiếp tục luyện đan, phẩm chất ở đề cao, chính là càng đến mặt sau, xác suất thành công có càng thấp. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt a. Giống. Ngao. Ở hung thú đàn bên trong luyện đan, là cái gì cảm giác, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng cảm nhận được. Này Mây Tía Linh Tháp cũng quá biến thái, thế nhưng có như vậy khảo hạch. Có gặp qua luyện dược sư ở như thế ác liệt dưới tình huống luyện đan sao? Loại này thời điểm, chẳng lẽ không phải nên chạy trốn sao? Thời gian chậm rãi quá khứ, ở tàn phá bên trong Hoàng Ngàn Miểu thần kỳ luyện chế thành công. Cái này, xem ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hoàng Ngàn Miểu cầm lấy một quả đan dược nói. Hảo, ngươi đủ tư cách. Ta hiện tại đưa ngươi đi ra ngoài. Dùng như vậy đoạn thời gian, nàng thế nhưng thành công. Khí linh lúc này cũng kinh ngạc không thôi, Mây Tía Linh Tháp chủ nhân, phi nàng mặc trúc. Nếu nàng cần lao một chút, liền càng tốt. Mây Tía Linh Tháp ám đạo, bất quá, nó cũng biết, đây là không có khả năng ngọc A. Nghe được Mây Tía Linh Tháp nói nàng có thể đi ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu nhưng không thấy được cao hứng. Ta đạt tiêu chuẩn, như vậy khen thưởng đâu. Trước hai lần còn có khen thưởng, lúc này đây ngươi nên sẽ không tưởng như vậy đem đến vô cùng đơn giản đuổi đi đi. Cái này, cô nãi nãi, ta nơi này giống như không có gì đồ vật. Tầng thứ tư đan phương, không lâu đã sớm đến ngươi trong óc sao. Một bên luyện chế, Mây Tía Linh Tháp tầng thứ tư đan phương, cũng toàn bộ truyền thụ cấp Hoàng Ngàn Miểu. Không đủ, có cái gì làm ta tăng lên tới tôn thần đỉnh đan dược sao? Tu luyện không thể một lần là xong, ngươi muốn đề cao không có tác dụng phụ, căn bản là không có khả năng đi. Ngươi ngoan ngoãn tu luyện. Không cần 1-2 năm liền có thể tới tôn thần đỉnh. Hảo chậm. 1-2 năm, đối với loại này cấp bậc cao thủ chính là nháy mắt công phu. Chính là gia hỏa này thế nhưng ghét bỏ chậm. Tầng thứ tư, thật sự không có đồ vật. Không có ta liền không đi rồi. Ầm ầm, Hoàng Ngàn Miểu chẳng những không đi, lại còn có ở bên trong làm phá hư, nào khí linh một khắc đều an bình không được. nó đều muốn khóc. Cô nãi nãi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi ít nhất cho ta cái tin, nơi nào có làm chưa ly tỉnh lại biện pháp. Tầng thứ 7, chỉ cần ngươi tiến vào tầng thứ 7, như vậy có lẽ ngươi có thể tìm được biện pháp. Tầng thứ 7 môi giới ở nơi nào, ta muốn đi lên. Cái này, ta thật không biết. Ngươi không phải khí linh sao? Thím linh cũng không nhất định thứ gì đều biết. Bất quá ta biết, đâu môi giới, tuyệt đối không ở đệ tứ giới vô trí giới, ít nhất ở thứ 7 giới trở lên. Cho nên, ngươi hảo hảo cố lên đi. Thật không thú vị, còn không bằng đi ra ngoài ôm Phượng Thúc Thúc hảo hảo ngủ một giấc. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Mà Mây Tía Linh Tháp cũng bất đắc dĩ đem cái này tiểu tổ tông cấp tiến đi. Phượng Thúc Thúc một đạo màu lam thân ảnh xuất hiện ở Phượng Tê Đồng trước mặt, lúc này Hoàng Ngàn Miểu rất là chật vật, xem Phượng Tê Đồng đau lòng không được. Rốt cuộc là ai khi dễ ta tiểu Thủy Nhi? Còn không phải cái kia Mây Tía Linh Tháp. Hoàng Ngàn Miểu như là không có xương cốt giống nhau dựa vào hắn trên người. Phượng Thúc Thúc, cho ta chuẩn bị ăn, ta còn muốn tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Phượng Tê Đồng nói, hảo, ta nhất định làm tiểu Thủy Nhi ăn no no. Hoàng Ngàn Miểu ăn cơm, Phượng Tê Đồng chính là tự tay làm lấy uy. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu hiện tại liền một ngón tay đều lười đến ngừng lên, Mây Tía Linh trong tháp đặc huấn quá mệt mọi người. Mà Phượng Tê Đồng đây cũng là lần đầu tiên như vậy hầu hạ người, lại phát hiện trình độ không kém. Chính là tắm rửa. Này đối với Phượng Tê Đồng tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi tra tấn. Da thịt như ngọc, hoàn mỹ không tì vết. Tuy rằng nhà hắn tiểu Thủy Nhi còn không có trưởng thành quá mức thành thục, chính là đối với hắn tới nói, lại có kháng cự không được dụ hoặc lực. Thật sự không biết hướng chỗ nào xuống tay a. Phúc! Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem Phượng Tê Đồng cấp kéo xuống nước, Phượng Thúc Thúc, cùng nhau tẩy hảo, sau đó chúng ta hảo hảo ngủ mở giấc. Phượng Tê Đồng cảm giác chính mình đã hỏa thiêu hỏa liệu, kia một ngày, cũng là như vậy suối nước nóng bên trong. Khác nhau ở chỗ, đây là bình thường suối nước nóng, mà đó là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc lễ rửa tội chi tuyển, có kia đặc thù tác dụng. Tiểu Thủy Nhi, ta sẽ. Nô Phượng Tê Đồng còn không có xuất khẩu nói phụ trách, còn không có tới kịp cầu hôn, đã bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ngăn chặn. Ân, Phượng Thúc Thúc, ta rất nhớ ngươi. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Tê Đồng thực nghiêm túc hồi hôn. Nàng đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rốt cuộc rời đi Phượng Thúc Thúc chủ ý lực. Nàng thật sự là không nghĩ bị Phượng Thúc Thúc cầu hôn. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng ở thành chủ phủ thoải mái dễ chịu, mà Tử Đan quả thực muốn khóc. Từ lúc ban đầu sùng bái Mây Tía Linh Tháp, đến mặt sau bị ngược muốn chết muốn sống, nàng cũng cùng Hoàng Ngàn Miểu giống nhau, tức giận mắng Mây Tía Linh Tháp hô cha. Mây Tía Linh Tháp thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài không giống nhau, bên ngoài mới qua 3 ngày, Tử Đan tổng cảm giác qua mấy trăm năm. Mà hắn, cả người đều tang thương. Cứu mạng A. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi ra tới, Tử Đan tên kia như thế nào không có ra tới, sẽ không chết ở bên trong đi. Nếu là Tử Đan nghe xong tuyệt đối sẽ cảm động, gia hỏa này còn sẽ quan tâm bằng hữu. Kết quả Phượng Tê Đồng nói, nếu là hắn đã chết, hắn liền không thể giúp Tiểu Thủy Nhi tìm đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói, Mây Tía Linh Tháp sẽ không lộng chết người, chỉ là gia hỏa này đích xác đáng giận, ta mấy ngày này đều mau mệt chết. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Ngàn Miểu đem bên trong thí luyện nói cho Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng có chút phẫn nộ nói, Tiểu Thủy Nhi, về sau không cần đi vào, liền tính là tìm được rồi môi giới, trực tiếp thiêu tính. Khí linh quả thực muốn hộp máu, ui ui ui. Ta trước nay liền không có đắc tội quá ngươi được không? Dùng đến như vậy thâm thù đại hận sao? Ta chính là luyện dược sư trong mắt thánh vật ta. Cũng dám đối với ta như vậy. Bất quá nó cũng khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là vật họp theo loài. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, Phượng Thúc Thúc, không được, ta còn muốn tìm Mây Tía Linh Tháp môi giới. Mây Tía Linh Tháp thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia hỏa này còn có điểm lương tâm. Ta ít nhất muốn tới tầng thứ 7 nhìn xem, nếu tầng thứ 7 có ta muốn đồ vật, lúc sau ta không bao giờ sẽ tiến Mây Tía Linh Tháp, thấy một cái môi giới hủy diệt một cái, nếu là nó chân thân dám xuất hiện, ta tuyệt đối đem nó cấp nóng chảy. Mây Tía Linh Tháp nhịn không được đánh một cái dùng mình, này tiểu nha đầu ác hơn. Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, vì cái gì muốn đi vào Mây Tía Linh Tháp tầng thứ 7? Ta bản mạng khế ước thú bị trọng thương ngủ say, có lẽ tầng thứ 7 có làm hắn tỉnh lại biện pháp. Phượng Tê Đồng ngây ngẩn cả người. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không phải ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân sao? Sao có thể, khế ước linh thú? Bởi vì bọn họ bản thân chính là cao cấp nhất linh thú, chuyện này không có khả năng khế ước mặt khác linh thú. Chương 25 màu lam mưa sao băng. Ta kỳ thật chỉ có một nửa Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Một nửa, là nhân loại huyết mạch. Đối với điểm này, nàng không cần phải giấu giếm. Phượng Thúc Thúc sẽ không cảm thấy ta huyết mạch không thuần khiết đi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Phượng Tê Đồng ôm nàng nói, như thế nào sẽ đâu? Ta chính là thích Tiểu Thủy Nhi, cùng chủng tộc không quan hệ, cùng huyết mạch không quan hệ. Hơn nữa hắn đại ca cùng đại tẩu, còn không phải là nhân loại cùng thần thú ở bên nhau. Chính mình cháu trai cùng chất nữ đều có được giống nhau nhân loại huyết mạch cùng thần hoàng huyết mạch, liền tính huyết mạch không thuần khiết, bọn họ cũng phi thường ưu tú. Chỉ là, Phượng Tê Đồng mày nhíu chặt, chính mình chất nữ là thần hoàng nhất tộc nhất nghịch thiên thiên tài. Chính là năm đó kia một hồi đại chiến, chính mình cũng không có tiến đến, cho tới nay đều không có giảng quá chính mình chất nữ. Từ nay về sau, chất nữ hành tung hoàn toàn bí ẩn, đại ca cũng không chuẩn bất luận kẻ nào nhắc tới. Hắn tới vô chi giới đi dạo, cũng hy vọng có thể tìm được chất nữ. Rốt cuộc đại ca cùng đại tẩu tưởng nữ nhi đều phải tưởng điên rồi, chính là không biết kia tiểu nha đầu đi nơi nào. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc, ngươi làm sao vậy? Chẳng qua nhớ tới một chút gia sự mà thôi. Tiểu Thủy Nhi bản mạng khế ước thú làm sao vậy? Có lẽ ta sẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Chính mình là thần thú, đương nhiên biết bản mạng khế ước thú tầm quan trọng. Cùng mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử, nghĩ vậy. Phượng Tê Đồng đều nhịn không được ghen ghét kia bản mạng khế ước thú, thật là hảo mệnh a. Thế nhưng có thể làm Tiểu Thủy Nhi cùng hắn ký kết bản mạng khế ước. Không chi giới dược vực kia một hồi đại chiến. Ở trong óc bên trong hồi phóng, Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia ánh quang. Ta bản mạng khế ước thú, nó cũng không thuộc về cửu trọng giới, tuy rằng thực lực cường hãn, chính là lại bị quản chế. Chính là chúng ta đụng phải một đầu rất cường hãn hung thú, không thể không phóng thích thực lực của chính mình cùng chi quyền lợi chiến đấu. Tuy rằng lúc sau giải quyết kia hung thú, chính là lại bị thiên đạo pháp tắc khóa không dung, thiếu chút nữa ban ngày đạo pháp tắc đuổi đi trừ bỏ cửu trọng giới. Bởi vì ta là một cái phong ấn sư, mạnh mẽ đem hắn lưu lại, kết quả hắn liền vẫn luôn lâm vào ngủ say bên trong, vô luận như thế nào, đều gọi không tỉnh hắn. Phượng Thúc Thúc là có thể tín nhiệm người. Hoàng Ngàn Miểu không có dấu dếm, thêm một cái ân nghị cách, cũng là tốt. Phượng Khởi Đau không có gắt gao nhăn, sau đó nói, Tiểu Thủy Nhi, sự tình so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp, chờ trở lại Phượng Chi Giới, ta đi hỏi một chút ta đại ca. Hy vọng hắn có biện pháp. Không nghĩ tới, cười Thủy Nhi thế nhưng đã trải qua như vậy nguy hiểm. Khủng bố hung thú, cùng thiên đạo đánh nhau. Này! Hoàng Ngàn Miểu lại cười nói, đã qua đi. Ta hiện tại không phải hảo hảo, dù sao mây tía linh tháp đều nói cho ta tầng thứ 7 có biện pháp, ta tìm đánh tầng thứ 7 thì tốt rồi. Tên kia đặc biệt lười biếng, từ ta sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ngủ, trước đó không lâu mới tỉnh lại, lại ngủ. Nói vậy hắn phi thường vui ngủ say Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí cở trách chưa ly. Phượng Tê Đồng cũng nổi giận. Tiểu Thủy Nhi, ngươi này bản mạng khế ước thú cũng quá không phụ trách nhiệm. Tiểu Thủy Nhi, chờ cứu tình hắn. Ngươi đổi cái bản mạng khế ước thú đi. Liền tỷ như ta. Ta đại ca cùng ta đại tẩu chính là bản mạng khế ước quan hệ, ta vẫn luôn tưởng. Ta chưa ly vị trí, vĩnh viễn đều là thuộc về hắn, liền tính hắn như vậy lười biếng. Phượng Tê Đồng xem thấu Hoàng Ngàn Miểu tâm tư, ra hỏa kia, đánh bạc hết thể bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Tiểu Thủy Nhi trọng tình trọng nghĩa, sao có thể giải trừ khế ước quan hệ. Ta cùng Tiểu Thủy Nhi nói giỡn, có một số việc, không thể cưỡng cầu. Ta chỉ là có chút ảo não, ta như thế nào liền không ở hơn 1.000 năm trước gặp được ngươi đâu. Lúc ấy bản mạng khế ước quan hệ liền sẽ không bị người đoạt đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm chửi thầm, kia nhưng nói không chứng a. Lúc trước chưa ly không thể hiểu được cùng nàng khế ước, ngay cả lão cha đều ngăn cản không được. Phượng Tê Đồng càng ngày càng vui vẻ, biết Tiểu Thủy Nhi bí mật càng nhiều, hắn cùng Tiểu Thủy Nhi tâm liền càng gần. Chờ tới rồi Phượng Chi Giới. Ta sẽ lợi dụng một ít có thể lợi dụng thủ đoạn giúp ngươi tìm mây tía linh tháp môi giới. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Phượng Tê Đồng nói, cảm ơn Phượng Thúc Thúc. Tuy rằng Phượng Chi Giới là lao cha đói địa bàn, tìm đồ vật làm lao cha hạ lệnh liền thu phục. Bất quá Phượng Thúc Thúc này phân tâm ý, nàng vẫn là muốn cảm tạ. Đợi một ngày, Tử Đan bị từ mây tía linh trong tháp thả ra, lúc này hắn tuyệt đối là so khất cái còn muốn thê thảm. Hắn như vậy chật vật, bất quá lại nhìn đến Phượng Khuynh Ca cùng Hoàng Ngàn Miểu ở nơi đó tú ân ái. Thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Ngươi thế nhưng ra tới sớm như vậy, ngươi như thế nào ra tới? Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là như vậy ra tới, Tử Đan ngươi mau đi lý lý đi. Như vậy có tổn hại thành dung A. Từ bị mây tía linh tháp hung hăng thao luyện một đốn lúc sau. Sau này một đoạn nhật tử, Tử Đan nhìn đến luyện đan liền tưởng phun. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, phản ứng như vậy kịch liệt, không nghĩ tới mây tía linh tháp hảo này một ngụm A. Mấy tháng, Tử Đan quả thực muốn hộp máu, liền mây tía linh tháp đều phải hộp máu. Cái này chết nữ nhân, muốn hay không như vậy bôi nhỏ mây tía linh tháp A. Tử Đan mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Vốn dĩ bị mây tía linh tháp đả kích. Kết quả còn bị Hoàng Ngàn Miểu trêu chọc một đốn. Ta bình tĩnh một chút, mấy ngày nay ta tạm thời không nghĩ nhìn thấy các ngươi hai cái. Tử Đan tức giận rời đi. Sáng sớm, một mặt màu lam quang mang, so thái dương dương quang, sớm hơn xuất hiện ở không trung. Vốn dĩ ôm mỹ nhân hô hô ngủ nhiều Hoàng Ngàn Miểu, đột nhiên cảm ứng cái gì, mở nhưng đôi mắt. Phượng thúc thúc, mang ta đi nóc nhà. Không trung bên trong, xẹt qua từng đạo màu lam mưa sao băng. Đẹp không sao tả xiết. Một hồi lại một hồi bàng bạc lam vũ sái lạc, như mộng như ảo. Này tuyệt đối là một đại kỳ quan. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, thủy tinh ánh luôn là cho ta kinh hỉ đâu. Bất quá này mưa sao băng, ta cũng sẽ không hứa nguyện. Nguyện vọng của ta chỉ là hảo hảo ngủ mà thôi, điểm này sự tình ta chính mình là có thể hoàn thành lạc. Thực mỹ. Phượng Tê Đồng nói, như vậy mỹ không trùng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàng Ngàn Miểu tự hào nói, đây là đương nhiên, đây chính là thủy tinh ánh, tặng cho ta lễ vật. Nàng đưa tới, vĩnh viễn là đẹp nhất tốt nhất. Mỹ đến có thể làm ta quên phiền não. Thương thủ đoạn kích thích, thủy tinh ánh thủ đoạn là nhuận vật tế vô thanh. Thủy tinh ánh. Phượng Tê Đồng trầm thấp nói, cái này tiểu nha đầu luôn có rất nhiều, hắn khó hiểu bí ẩn. Thủy tinh ánh, ở cửu trọng giới, chính là các ngươi sở chỉ thần vật. Tên nàng gọi là cửu trọng thủy tinh ánh ánh liên, bất quá ta cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì. Chính là nàng là ta một cái rất quan trọng người, tìm đủ nàng mảnh nhỏ ta có thể biến cường, đồng thời nàng cũng có thể khôi phục. Nàng trước nay đều không có làm ta đem tìm đủ nàng trở thành một loại sứ mệnh, ta cũng chỉ là thuận theo tự nhiên tìm mà thôi. Hơn nữa mỗi một lần tìm được nàng, nàng đều sẽ cho ta kinh hỉ. Nàng là một cái phi thường ôn nhu người. Mặt khác không phải trọng điểm là Tiểu Thủy Nhi, hắn là khó chính là nữ. Hi hi hi. Phượng thúc thúc ghen tị, đương nhiên là nữ. Nay đầy trời sao băng, là vì cấp Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức cảnh đẹp, đồng thời cũng là một loại thủ thuật che mắt. Nay đầy trời ngân hà bên trong, tuyệt đối có một cái, là thủy tinh ánh, chân chính xuất hiện địa điểm. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực, lúc này cũng tản bộ tại đây đầy trời ngân hà bên trong. Nàng có thể tìm được. Chờ đến này ngân hà hạ màn, Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, ra tới, lên đường đi. Hi hi hi. Chủ nhân lúc này đây kêu lại là ta đâu. Đối với này đáng yêu tiểu Chu Tước, Phượng Tê Đồng cảm thấy có chút khó chịu. Lúc trước nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, tiểu Thủy Nhi ở Phượng Hoàng tắm hỏa tuyển sử dụng dưới, chỉ sợ sẽ làm cái này tiểu ra hỏa. Phượng Tê Đồng ánh mắt, làm tiểu Chu Tước có chút sợ hãi. Phượng Đại Nhân, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Thiên còn không có lượng đâu. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Tử Đan đột nhiên từ nóc nhà xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được trợn trắng mắt. Ta phát hiện làm ngươi hỗ trợ tìm đồ vật là một sai lầm quyết định. Nhà ta thủy tinh ánh đều phát ra như vậy rõ ràng may mắn. Ngươi thế nhưng còn không có phát hiện. Tử Đan kinh ngạc nói, ngươi nói cái kia là thần vật. Phản ứng quá trì độn Hoàng Ngàn Miểu đã đem Tử Đan cấp quăng ngã xa, bất quá hắn vẫn là ở bán mạng đuổi theo. Hoàng Ngàn Miểu ở một cái trên sông dừng lại xuống dưới, Tử Đan nói, ngươi đến Đan Hà tới làm gì? Hay là kia thần vật, ở Đan Hà bên trong? Hoàng Ngàn Miểu nói, là, nếu ngươi xác định, ngươi như thế nào không đi xuống tìm A? Frank, ngươi trước đi xuống đi. Phượng Tê Đồng không chút khách khí đem Tử Đan cấp đá xuống nước, hắn quát, Phượng Tê Đồng. Ngươi thế nhưng ám toán ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc, ngươi có thể giải quyết nhiều ít cái tôn thần đỉnh. Tới nhiều ít ta là có thể giải quyết nhiều ít, bất quá ở không phóng thích bị áp chế thực lực tiền đề hạ, 20 cái trong vòng là không có vấn đề. Cựu trọng giới đối với mỗi một giới thực lực áp chế phi thường cường. Mà ở này áp chế ở ngoài tồn tại, có thể không kiêng nể gì dùng chính mình lực lượng ân, Hoàng Ngàn Miểu chỉ thấy quá 3 cái. Một cái chính là nàng hận đến ngứa răng thương. Một cái đó là thần bí khó lường yêu chi. Cuối cùng, đó là Diễm ca ca. 20 cái, vậy là đủ rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Ở Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra hạ, quả nhiên Phượng Tê Đồng cảm giác được có người tới gần. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt những người này nói, A Đình mỗi lần đều phái các ngươi này đó phi mới đến, rốt cuộc nhàm chán không a? Trước kia sao? Chính mình ra tới, bắt được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, bị này đó hôn đản đuổi giết. Bất quá nàng đã thay đổi chiến lược, trước giải quyết bọn họ lại đi xuống. Tiểu công chúa, chúng ta chỉ là muốn lấy chủ tử muốn đồ vật. Chủ tử nói, ngươi cái gì đều dùng, vì cái gì liền phải cùng hắn cường thánh chủ. Nếu không phải ngươi, thánh chủ cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặc kệ ai đúng ai sai, thủy tinh ánh lựa chọn chính là ta, tên kia vẫn là một vừa hai phải tương đối hảo. Tiểu công chúa nếu chấp mê bất ngộ, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Thử đan, ngươi còn muốn ở trong nước phao bao lâu, khai chiến. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Ầm ầm ầm, mỗi một lần nàng cùng những người này chạm trán, một hồi đại chiến, là khó tránh khỏi. Màu tím đen hỏa cầu, huyền phù ở không trung, áo tím phiên phi, Phượng Tê Đồng trong mắt đã không có một chút ít độ ấm. Chết! Tử thần phán quyết một khi xuống dưới, kiệt tu A-lai, đó là giết chóc. Chương 26 Đan Hà. Phượng Tê Đồng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối mặt như vậy một ít đối thủ, H.I.I.H.N. đều cảm thấy đầu đại vũ lực. Chiến đấu tình huống tuyệt đối là đơn phương áp chế, những người này, hoàn toàn không đủ xem. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Nước sông bên trong thủy chi phong ấn nguyên tố điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi Hoàng Ngàn Miểu chung quanh, thủy chi phong ấn, cửu long diệt. 9 điều dòng nước, điên cuồng nhằm phía chính vây quanh này 9 người. Rõ ràng là phong ấn nguyên tố huyễn hóa ra tới cự long, chính là kia khủng bố lực lượng, thế nhưng mang theo long uy. Nay cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, làm người căn bản là ngăn cản không được, phanh phanh phanh. Lâm vào dòng nước vòng vây bên trong, bọn họ liền tính là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Kia một bên, Phượng Tê Đồng đối thủ đều bị đốt tẫn, chỉ còn lại có Tử Đan còn ở chậm gì gì đối địch. Chờ Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng liên hợp ra tay, bọn họ tận thế, cũng liền đến. Lần sau làm Á Đình nhiều phái một chút người đến đây đi. Liên nay đó, các ngươi cho rằng đủ sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói. Địch nhân, bị hoàn toàn tiêu diệt rớt. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Đi đàn đáy sông hạ nhìn xem. Hảo. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu, mang theo nàng đi tới mặt hồ phía trên. Nước sông ở dưới chân chảy xuôi mà qua, bất quá Phượng Tê Đồng lại dùng màu tím đen ngọn lửa đem bọn họ bao bọc lấy. Chậm rãi rơi vào đáy sông, Tử Đan nói, Đan Hà tồn tại nơi này nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì dị thường, cũng không có những thứ khác, kia thần vật, thật sự ở chỗ này sao? Sở dĩ các ngươi phát hiện không được, chính là bởi vì này phía dưới có rất nhiều nói phong ấn mà thôi, giải khai, như vậy liền không có việc gì. Tử Đan biết, cái này tiểu nha đầu yêu nghiệt trình độ, cởi bỏ cái này mặt phong ấn dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Hoàng Ngàn Miểu đã động, này thủy tinh ánh là trước nay đều sẽ không khó xử nàng, cho nên nàng thực mau liền giải khai. Một phiến màu lam đại môn xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nói, đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu tiến vào này một phiến môn, đương nhiên không có bị đuổi đi. Mà Tử Đan cùng Phượng Tê Đồng thế nhưng cũng thuận lợi vào được. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Phượng Tê Đồng tay ngây ngẩn cả người. Thủy tinh ánh liền Tử Đan đều không có bài xích, chính là lại cô đơn bài xích Diễm ca ca. Thủy tinh ánh thế nhưng vẫn luôn liền biết, Diễm ca ca hắn có vấn đề. Vài lần nhắc nhở qua nàng, chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới kia một phương diện đi. Đến nay nàng đều không tin, lúc trước phát sinh hết thể là thật sự. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu có chút phân thần, Phượng Tê Đồng lo lắng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi làm sao vậy? Lúc này, truyền đến Tử Đan tiếng thét chói tai. Các ngươi xem. Kia. Một đạo nước sông, điên cuồng vọt lại đây. Tiểu Thủy Nhi, đi mau. Đối mặt kia giống như trường long giống nhau nước sông, Hoàng Ngàn Miểu lại sẽ không sợ hãi. Đây là thủy tinh ánh địa bàn, thủy tinh ánh là vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn nàng. Cho dù, nàng tín nhiệm Diễm ca ca thương quá nàng một lần, nàng cũng sẽ không bởi vậy hoài nghi mặt khác yêu quý nàng người. Tiểu Thủy Nhi phượng tê đồng kéo Hoàng Ngàn Miểu, lại không có nghĩ đến nàng không đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, phượng thúc thúc, không có việc gì, ngươi xem đi. Này một cái hà, cũng không phải chảy thủy, mà là chảy xuôi một loại cùng thủy giống nhau trong suốt đan dược. Toàn bộ đều là, nơi này đan dược, liền tính là mấy vạn đều không thể hình dung. Tử Đan hoàn toàn choáng váng, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì này một cái hà gọi là đan hà, nguyên lai là bởi vì hà dưới, còn có hà, đây mới là chân chính đan hà a. Loại này đan dược, ta tuy rằng không biết kỳ danh tự, chính là dược hiệu lại phi thường. Hoàng Ngàn Miểu nói, loại này đan dược, đương nhiên thực bất bình thường, một viên đan dược, có thể sáng tạo ra một cái tôn thần giai cao thủ, ngươi nói này một cái hà, có thể sáng tạo nhiều ít tôn thần giai cao thủ. Tử Đan ngây ngẩn cả người, này cũng quá nghịch thiên đi. Nếu là đem này đan dược mang đi, như vậy toàn bộ vô chi giới một nửa người, đều có thể trở thành tôn thần. Sáng tạo như vậy nhiều tôn thần, có phải hay không đại biểu thượng một giới người không dám ở vô chi giới như vậy làm càn? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đây là đương nhiên, chúng ta vô chi giới bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, cho nên tôn thần cường giả cũng không nhiều. Thượng một giới người xuống giới, giống như là đại gia giống nhau. Tử Đan nói đến này thời điểm, Phượng Tê Đồng lại hung hăng trừng mắt hắn, đương hắn không tồn tại a. Cái kia, ta không có nói ngươi. Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi chán ghét thượng một giới người. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta trên người chạy Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, đương nhiên không chán ghét Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, chính là Long Chi giới kia một ít người thật sự thực chán ghét, vừa rồi kia một ít người cũng là từ Long Chi giới xuống dưới. Cái này, Phượng Tê Đồng rốt cuộc yên tâm, Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng về phía Tử Đan nói, Tử Đan, ngươi tiếp theo nói tiếp ba. Tuy rằng từ phía trên xuống dưới người đều là tôn thần đỉnh, chính là nếu chúng ta vô chi giới tôn thần giai người nhiều, liền tính là dùng chiến thuật biển người, cũng có thể làm cho bọn họ an tẫn đau khổ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, một khi đã như vậy ta liền không khách khí nhận lấy này đó đan dược. Ngươi muốn nhận lấy này đan hà, chính là đây là đan hà A. Như thế nào thu? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, nếu nó xuất hiện ở ta trước mặt, như vậy liền đại biểu ta có thể thu. Khởi! Hoàng Ngàn Miểu giơ tay, toàn bộ đan hà đều đình chỉ lưu động. Thu! Bọn họ nghe theo Hoàng Ngàn Miểu đói mệnh lệnh, dũng mãnh vào Hoàng Ngàn Miểu không gian bên trong. Nhìn kia cuồn cuộn không ngừng tiến vào Hoàng Ngàn Miểu không gian đang ăn dược, Tử Đan nói, ta vẫn luôn biết, huyết mạch cường hãn thần thú đều là có tùy thân không gian. Lại không có nghĩ đến thực lực của ngươi không cao, tùy thanh không gian lại là như vậy đại. Bất quá thật sự có thể chứa này một cái hà sao. Nếu Tiểu Thủy Nhi không đủ, không phải còn có ta sao? Phượng Tê Đồng đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Tiểu Thủy Nhi dùng như vậy đại không gian, có thể thu nhiều như vậy đan dược, này thân phận ít nhất là các đại phượng hoàng nhất tộc vương giả trực hệ huyết mạch. Chính là Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng trực tiếp đem toàn bộ đan hà đều thu hồi tới. Này đã không phải vương giả huyết mạch đơn giản như vậy, liền tính là hoàng giả, cũng không có như vậy năng lực. Nếu là Phượng Tê Đồng biết, Hoàng Ngàn Miểu trong không gian còn ném lại kia ái nữ như cuồng thần hoàng đại nhân cấp nữ nhi chuẩn bảo bối. Kia bảo bối thuần thuộc hoàn toàn không ít với này đan hà đan dược số lượng, nói vậy liền vô pháp bình tĩnh. Bởi vì này không gian lớn nhỏ, đã rất xa vượt qua hắn. Hoàng Ngàn Miểu đem đan hà thu lên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Thủy Tinh ánh tâm ý, nàng hiểu. Tuy rằng hiện tại không thể làm nàng nhanh lên biến cường, chính là nàng lại có thể làm cho cả vô chi giới người biến cường. Vô chi giới người biến cường, đều bị làm này một giới trở thành một cái thiên nhiên bảo hộ vòng. Long chi giới người lại xuống dưới đuổi giết nàng, như vậy quần đầu. Lúc trước đuổi giết nàng người ỷ vào cường giả nhiều đối nàng tiến hành chiến thuật biển người, hiện giờ hắn không ngại gậy ông đập lưng ông. Lúc này đây, nàng phải hảo hảo chờ bọn họ nhập tiệm nét. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm truyền ra tới, hai vị liền trước tiên ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Ta cùng Tiểu Thủy Nhi muốn đơn độc nói chuyện. Một cái bàn, một hồ trà trống rông xuất hiện, hiển nhiên nơi này là làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Tiểu Thủy Nhi Phượng Tê Đồng có chút không yên tâm, nơi này có chút quỷ dị. Hắn thậm chí không cảm giác được kia nói chuyện thanh âm là từ đâu nhi truyền tới. Nơi này có người. Tử Đan cũng ngây ngẩn cả người. Phượng thúc thúc, không cần lo lắng lạc. Liên tính khắp thiên hạ người sẽ thương tổn ta, thủy tinh ánh đều sẽ không. Hoàng Ngàn Miểu thực khẳng định nói. Như vậy tín nhiệm, đương Phượng Tê Đồng đấy lòng nhịn không được mạo toan phao phao hoa. Bất quá hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đó là một cái nữ. Nữ! Ta đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu biến mất ở bọn họ trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu đi tới, liền nghe được suối nước nóng thanh âm, nháy mắt trên mặt ý cười cứng lại rồi. Nay thật sự làm nàng nhớ tới một đoạn thật không tốt hồi ức. Tiểu Thủy Nhi, muốn từ kia ký ức bên trong thoải mái, như vậy nhất định phải đạm nhiên đi đối mặt, này không phải Phượng Hoàng tắm hỏa tuyển, mà là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị nước suối, ngươi nguyện ý, tin tưởng ta. Này còn dùng tưởng sao? Hoàng Ngàn Miểu nhảy vào kia nước suối bên trong. Hô, không hổ là thủy tinh ánh tỉ mỉ chuẩn bị nước suối, thật sự làm nàng toàn thân tâm đều phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Thân thể phi thường hưởng thụ, nàng lười biếng dựa vào bên cạnh ao hỏi, Thủy Tinh Ánh, ngươi nói vì cái gì sẽ có người, rõ ràng hắn lừa ngươi lừa thực thảm, chính là đáy lòng thế nhưng lười đến đi báo thù a. Vì cái gì rõ ràng bị lừa, ta còn là không chán ghét hắn, này có chút không đối hoa. Điểm này đều không giống ta. Nàng luôn luôn là, thí nhai tất báo. Nước đổ khó hốt, bị người phản bội, là tuyệt đối đều không thể tha thứ người nọ. Thủy Tinh Ánh. Ngươi nhận thức Diễm ca ca, hơn nữa không thích hắn đúng hay không, ngươi có thể không nột, nói cho ta đây là vì cái gì? Thủy Tinh Ánh, lúc này đây chỉ là dùng trầm mặc ứng đối nàng. Trầm mặc không lâu lúc sau, truyền đến một cái tiếng thở dài, chính là nàng như cũ cái gì đều không có nói. Hoang Ngàn Miểu chờ, thế nhưng ngủ rồi. Một mặt màu lam ánh sáng, rót vào Hoang Ngàn Miểu thân thể bên trong. Hoang Ngàn Miểu ngủ thoải mái dễ chịu lúc sau, liền tỉnh lại. Kia một mảnh cánh hoa, đã có 7 khối mảnh nhỏ. Thủy Tinh Ánh, không nghĩ trả lời nàng vấn đề, thế nhưng cứ như vậy lén lút tới rồi thân thể của nàng. Hoang Ngàn Miểu thực bất đắc dĩ. Thủy Tinh Ánh, ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đáp án, ta chính mình sẽ đi tìm. Hoang Ngàn Miểu từ nước suối bên trong ra tới, rời đi nơi đây. Phượng Tê Đồng nhìn đến Hoang Ngàn Miểu trở về, vui sướng hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đã trở lại, như thế nào? Đã tới tay, chúng ta trở về đi. Ân. Hảo. Trở về lúc sau, lệnh tử đan có chút ngoài ý muốn chính là, cái này đồ lười thế nhưng không có đi ngủ, mà là hạ đạt một cái mệnh lệnh. Tử đan, ngươi đem tử đan thành trong phạm vi một ít bộ lạc người triệu tập lên, sau đó mang theo đan dược đi ban thưởng cho bọn hắn. Bất quá đồng thời làm cho bọn họ thề, ở ta có yêu cầu thời điểm, bọn họ đến ra tay Nga. Kế tiếp. Ta sẽ làm Dạ Hoa thành chủ, Vô Vọng thành chủ, Thanh Sơn thành chủ, Lam Ngộng thành chủ, đầu kia thành chủ còn có điều thành chủ cùng nhau làm chuyện này. Tử Đan thành chủ ngây ngẩn cả người, Tiểu Thủy Nhi, ngươi làm ớn. Ta muốn cho Tử Long Chi rơi xuống dưới những người đó, liền tính là Long, cũng đến cho ta bàn. Muốn đuổi theo sát bổn tiểu thư, làm cho bọn họ đi ban ngày ban mặt ngộng đi. Chương 27. Ngươi ý tưởng này có chút biến thái. Tử Đan lẩm bẩm. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, có cũng đủ đan dược thế nhưng có thể làm vô chi giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nay cũng đủ đan dược, cũng chỉ có đem đan hà thu làm mình dùng này tiểu nha đầu có thể làm đến. Hoang Ngàn Miểu hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là làm, vẫn là không làm? Hắn không làm cũng làm. Phượng Tê Đồng phiết hướng Tử Đan nói, uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Nếu là hắn không làm, nhất định phải chết. Đều như vậy, chúng ta có thể nói một cái không sao. Tử Đan không thể nề hà nói. Bất quá, kia đan dược liền tính là đặt ở Long Chi Giới cùng Phượng Chi Giới cũng thực được hoan nghênh. Các ngươi xác định muốn ở Vô Chi Giới dùng hết. Hoang Ngàn Miểu hỏi, Phượng Thúc Thúc, ở Phượng Chi Giới, Tôn Thần Giai không xem như cao thủ, đúng hay không? Phượng Tê Đồng nói, chỉ có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn. Bất quá này đan dược có thể cho tiểu hài tử đặt móng, cho nên được hoan nghênh là nhất định. Nếu không thể sáng tạo cao thủ, đương nhiên vẫn là dùng ở Vô Chi Giới tương đối hảo. Hơn nữa, cha ở Phượng Chi Giới, nàng hẳn là không lo không có giúp đỡ. Mấy ngày thời gian, Vô Chi Giới thần kỳ xuất hiện rất nhiều tôn thần giai linh giả. Nháy mắt hình thành tôn thần nhiều nhập cầu cách cục. Kia một ít thực lực bạc nhược tiểu bộ lạc, xuất hiện không ít tôn thần, cái này làm cho bọn họ không hề sợ hãi hung thú, cũng không dùng sợ hãi thổ phỉ. Bọn họ rốt cuộc có thực lực bảo hộ chính mình gia viên. Toàn bộ vô chi giới thực lực tăng lên một mảng lớn, mà không có người biết, hoàng ngàn miểu phía sau, có làm chính xác vô chi giới dung chuyển lực lượng. Bên này sự tình xử lý xong rồi, bọn họ cũng không cần thiết ở tử đan thành lưu lại đi xuống. Hoàng ngàn miểu nói, Phượng Thúc Thúc, kế tiếp ta muốn đi dư lại hai tòa thành trì, người muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi, liền tính tiểu Thủy Nhi không vui ta đi theo, ta cũng phải đi. Phượng Tê Đồng ôm chặt hoàng ngàn miểu không buông tay. Tiểu Thủy Nhi ngươi liền tính là đuổi ta, ta cũng sẽ không đi. Liền tính cầu hôn không thành công, đây cũng là hắn tương lai tức phụ, tuyệt đối muốn một bước không rời đi theo, bằng không đến lúc đó tức phụ bị người đoạt đi rồi, hắn đi đâu khóc. Hoàng ngàn miểu cười nói, Phượng Thúc Thúc lớn lên đẹp như vậy, ta như thế nào bỏ được đem Phượng Thúc Thúc cấp đuổi đi đâu. Còn không dễ dàng bắt được một cái xinh đẹp mỹ nhân, nàng như thế nào bỏ được buông tay. Này liên hảo! Phượng Tê Đồng sán lạn cười nói, một trương mỹ diễm vô song mặt hết sức quyến rũ. Hoàng ngàn miểu cùng Phượng Tê Đồng phải rời khỏi, Tử Đan hận không thể đi phong tháo, này hai cái nhận người hận yêu nghiệt cuối cùng đi rồi. Hắn có thể quá thượng nhẹ nhàng ngày lành. Hoàng ngàn miểu hài hước nói, Phượng Thúc Thúc, giống như có người ước gì chúng ta đi đâu. Muốn hay không chúng ta không đi rồi. Ngủ tiếp trong chốc lát. Ân. Hảo A. Phượng Tê Đồng cười xấu xa nói. Các ngươi Tử Đan trừng mắt bọn họ, không thể nề hà. Kết quả, hoàng ngàn miểu bọn họ giữ lại. Chẳng qua ở nào đó đêm khuya bên trong, một đạo hỏa hồng sắc quang mang, từ không trung xẹt qua, bay về phía phương xa. Hoàng ngàn miểu cùng Phượng Tê Đồng bị Chu Tức mang đi. Chu Tức hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn có hai tòa thành chỉ không có đi. Tỷ tỷ muốn đi đâu một tòa? Hoàng ngàn miểu hỏi, Tàn Nguyệt Thành, Xích Viêm Thành, Phượng Thúc Thúc có đặc biệt muốn đi thành chỉ sao? Phượng Tê Đồng hỏi, Tiểu Thủy Nhi muốn đi đâu cái? Không có gì đặc biệt muốn đi, cho nên mới hỏi Phượng Thúc Thúc ca. Hoàng ngàn miểu ôm hắn cánh tay cười nói. Phượng Tê Đồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghe nói Xích Viêm một gốc cây vạn năm Xích Viêm quả muốn thành thụ. Kia Xích Viêm quả hương vị không tồi, chẳng những có thể tăng lên tu vi, lại còn có thể tăng lên hỏa nguyên tố phù hợp độ, không biết Tiểu Thủy Nhi cảm thấy hứng thú sao. Vừa nghe đã coi ăn ngon, hoàng ngàn miểu đương nhiên thiên hướng Xích Viêm thành. Đến nỗi tăng lên tu vi cùng nguyên tố phù hợp độ, này đại khái đối nàng không có bao lớn tác dụng. Ngăn chặn nàng trưởng thành chính là trong thân thể phong ấn, bằng không lấy nàng cha kêu bưu hãn huyết mạch, nàng hiện giờ thực lực, không có khả năng như vậy thấp. Chỉ cần tìm đủ thủy tinh ánh mảnh nhỏ, phong ấn một cái bỏ, thế lực liền có thể thuận theo tự nhiên tăng lên. Như vậy, liền đi Xích Viêm thành đi. Hoàng ngàn miểu cười nói. Từ Thanh Long bị biếm lãnh cung lúc sau, Chu Tước trở thành phi hành tọa kỵ, nó đã đem vô chi giới bản đồ nhớ rõ rành mạch. Thật vất vả mới có hắn lên sân khấu cơ hội, hắn là tuyệt đối không thể mang theo tỷ tỷ lạc đường. Bằng không tỷ tỷ nhất định sẽ ghét bỏ hắn. Chu Tước thay đổi phương hướng. Bay đi Xích Viêm Thành. Bọn họ ở Xích Viêm Thành cửa thành rất xuống, bởi vì Phượng Tê Đồng không nghĩ Chu Tức cái này tiểu sỏ tạ ở chỗ này đường bóng đèn, cho nên Chu Tức chỉ cần ủy khuất hồi không gian. Hoàng ngàn miểu cùng Phượng Tê Đồng thuận lợi tiến vào Xích Viêm Thành bên trong, mỗi tới một tòa tân thành trì, ngủ tuyệt đối là không thể tránh được. Đối với Hoàng ngàn miểu cái này tật xấu, Phượng Tê Đồng lựa chọn phong túng. Tiểu Thủy Nhi còn không có hoàn toàn thành niên, là nên nhiều hơn ngủ ngủ. Nghỉ ngơi đủ rồi, đương nhiên phải làm chính sự. Muốn hiểu biết toàn bộ Xích Viêm thành tương ứng địa vực hết thể tình huống, biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn cùng Xích Viêm thành thành chủ hợp tác. Chính là, bọn họ thế nhưng tìm không thấy Xích Viêm thành chủ. Xích Viêm thành chủ luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm được hắn, thật là có điểm khó khăn. Tiểu Thủy Nhi yên tâm, liền tính là đem toàn bộ Xích Viêm thành đảo ba thước đất, cũng muốn đem Xích Viêm thành chủ cấp bắt được tới. Phượng Tê Đồng không nghĩ làm hoàng ngàn miểu thất vọng, chuẩn bị hạ tàn nhẫn chiêu. Phượng Thúc Thúc, không cần. Lười đến tìm kia Xích Viêm thành chủ. Ngươi không phải nói vạn năm Xích Viêm quả muốn thành thục sao? Vạn năm Xích Viêm quả như vậy quan trọng đồ vật, Xích Viêm thành chủ hẳn là sẽ xuất hiện đi. Hoàng ngàn miểu mở miệng nói. Tiểu Thủy Nhi nói không sai, như vậy chúng ta liền chờ xem. Bởi vì Xích Viêm quả thành thục, không ít cường giả mộ danh mà đến. Cả tòa Xích Viêm thành trong lúc nhất thời người chính là không ít. Xích Viêm thụ, đó là Xích Viêm thành thần thụ. Nó ra đời xuống dưới Xích Viêm quả, chỉ biết cấp thích người. Không thích, ngươi thực lực lại cường, cũng đừng nghĩ bắt được xích viêm quả. Đương xích viêm quả sắp thành thục kia một ngày, không ít người đã bắt đầu ở xích viêm cốc bên trong mai phục. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu còn là phi thường bình tĩnh ôm mỹ nhân ở trên giường lớn ngủ, tuy rằng nghe tới kia trái cây rất lợi hại bộ dáng, tới rồi nàng trong miệng nhiều lắm là một quả hương vị không tồi trái cây mà thôi. Cho nên vẫn là trước hảo hảo ngủ đi. Ngủ ngon mới có sức lực thải trái cây. Thời cơ chín muồi, Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi thôi. Hảo. Lưỡng đạo thân ảnh, bay nhanh sẽ qua, xích viêm cốc hiện tại biển người tấp nập, cực kỳ đồ sộ. Một loại mê người mùi hương, từ sơn cốc bên trong truyền ra tới. Đột nhiên có người mở miệng nói, vạn năm xích viêm quả đã thành thục, ăn có thể một bước lên trời, đại gia nhanh lên đi lấy. Bởi vì này một người cổ động, không ít người không sợ chết vọt qua đi. Chính là, xích viêm cốc sở dĩ gọi là xích viêm cốc, nhưng không chỉ là treo một cái tên mà thôi. Xích viêm cốc hỏa nguyên tố, phi thường khủng bố, không có đủ thực lực. Vừa tiến vào này xích viêm cốc liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. A, nhóm đầu tiên không biết tự lượng sức mình người vọt vào đi, đã nếm tới rồi quả đắng. Bị đốt thành cho có, bị đốt thành trọng thương có, thấy được như thế thảm thiết một màn, mọi người khiếp sợ không thôi. Xích viêm quả so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, như vậy bọn họ, có nên hay không đi vào đâu. Chính là vạn năm một thành thuộc xích viêm quả ở bên trong. Có thể làm cho bọn họ một bước lên trời xích viêm quả ở bên trong, bọn họ không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Mạo hiểm người một đám lại một đám đi trước, lúc này, không trung đột nhiên phiêu xuống dưới từng mảnh hoa mẫu đơn cánh. Hoa mẫu đơn cánh ở bay vào xích viêm cốc lúc sau liền thiêu đốt lên, biến thành nhiều đốm lửa. Mùi hoa bốn phía, một cái hỏa hồng sắc cô kiệu bị ba con hỏa điểu kéo ở không trung. Thanh phong thổi bay tới bức màn. Một cái ăn mặc màu đỏ sa mỏng nữ chủ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. So hồ ly tinh còn muốn vũ mị dung nhan làm ở đây nam tử nhìn tim đập thình thịch. Hào Mỹ. Lúc này, có người cả kinh nói, này, đây là xích viêm thành chủ. Không nghĩ tới, thành chủ đại nhân thế nhưng là một cái đại mỹ nhân. Hông ảnh nhẹ nhàng, giống như hỏa điệp giống nhau bay xuống. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, xinh đẹp cười, xích viêm quả chi tranh. Cái bằng bản lĩnh, đại gia không cần bận tâm ta thân phận. Đương ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng thời điểm, xích viêm phát hiện thế nhưng có một người nam nhân triệt triệt để bỏ qua hắn. Hắn chuyên chú nhìn gối lên hắn trên đùi thiếu nữ, nửa khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, làm nàng vũ mị dung nhan đều phải ảm đạm thất sắc. Nàng bay xuống ở phượng tê đồng bên người nói, công tử không phải tới xích viêm cốc đoạt xích viêm quả sao. Như thế nào hiện tại đều không thấy hành động. Mắt nếu thu thủy. Vũ mị câu nhân, ngươi chính là xích viêm thành chủ, trước tiên ở nơi này đứng, chờ ta ra tiểu thủy nhi tỉnh lại, có chuyện tìm ngươi. Phượng Tê Đồng không được xía vào nói. Xích viêm ngây ngẩn cả người, người nam nhân này triệt triệt để bỏ qua nàng không nói, lại còn có dám mệnh lệnh nàng. Ngươi thế nhưng biết ta là xích viêm thành chủ, ngươi thế nhưng còn dám ra lệnh cho ta. Xích viêm thành chủ ngữ khí trở nên bén nhọn. Vì cái gì không thể mệnh lệnh ngươi? Ngươi tính nào căn do đó? Phượng Tê Đồng mặt trầm xuống, khủng bố uy áp hướng tới xích viêm bước đi. Tuy rằng Phượng Tê Đồng hiện giờ thực lực cùng xích viêm không sai biệt lắm, chính là cảnh giới lại kém xa. Xích viêm sắc mặt trắng nhợt, có chút ủy khuất nói, đại nhân, ngươi sao lại có thể đối tiểu nữ tử như vậy hung? Nào đó có nước mắt ở đảo quanh. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng mở hai tròng mắt, hài hước nói, xích viêm bác gái, một đống tuổi liền không cần trăng nộn. Hơn nữa nàng chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy Phượng Tê Đồng. Này mỹ nhân chính là có chủ, đừng đánh cái gì chủ ý Nga. Bằng không ta vừa giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trước mắt áo lam thiếu nữ, kia khuôn mặt nhỏ tinh xảo làm nhân đố kỵ, kia một đôi màu thủy làm con ngươi thanh triệt lại mang theo không dung người làm trái bá đạo. Xích viêm cười duyên nói, tiểu muội muội thật đáng yêu. Ta nương trước mắt chỉ sinh ta một cái nữ nhi, đừng loạn kê. Hơn nữa xích viêm bác gái ngươi tuổi tác so với ta nương lớn hơn, ta mỹ mạo mẫu thân nhưng sinh không ra lớn như vậy tuổi nữ nhi. Hoàng Ngàn Miểu châm trọc niệm ai, làm xích viêm thành chủ gương mặt tươi cười đều cứng đờ, đáng chết tiểu nha đầu. Liên ở ngay lúc này, có người hô, hỏa nguyên tố yếu bớt. Tiếp theo không ít người vọt đi vào, bởi vì chảo chuẩn thời cơ, bọn họ bình an không có việc gì đi vào. Chương 28 xích viêm thần thụ. Có một người thành công. mặt khác một ít người đương nhiên cũng che giả mang mọc vọt đi lên. Xích Viêm quả đối Xích Viêm thành chủ giống nhau có lực hấp dẫn, nàng tính toán không cùng Hoàng Ngàn Miểu so đo, mà là lựa chọn tiến vào Xích Viêm trong cốc bộ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng thúc thúc, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng vừa đi tiến Xích Viêm cốc, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Bởi vì bọn họ hai người bản thân liền mang theo hỏa thuộc tính, kia ngọn lửa cấp bậc so này Xích Viêm chi hỏa chính là cao cấp không ít. Xích Viêm hỏa ở Hoàng Ngàn Miểu thần hoàng chi hỏa còn có Phượng Tê Đồng tím ma chi hỏa dưới, đều chỉ có cúi đầu xương thần phân. Càng đến bên trong, kia một ít cảm thấy nhẹ nhàng người, giờ phút này cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhàng. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng giống như ở chính mình gia đình viện giống nhau nhẹ nhàng ở Xích Viêm cốc bên trong thổi qua. Bọn họ thật sự có chút không bình tĩnh. Đây là cái gì quái thai? Xích Viêm thành chủ nhìn về phía bọn họ hai người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra hai người kia sẽ trở thành nàng bắt được Xích Viêm quả kình địch ra. Khi bọn hắn tới mục đích địa thời điểm, liền thấy được một cây giống như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa giống nhau che trời đại thụ. Ánh lửa sáng lạ, từng mảnh lá cây, giống như tinh hỏa giống nhau lóa mắt. Mà ở này rậm rạp hỏa diệp bên trong, cất giấu mấy cái hỏa hồng sắc trái cây, này trái cây số lượng chỉ có 9 viên. Một viên không nhiều lắm, một viên không ít. Đó chính là Xích Viêm quả. Nhìn chăm chăm Xích Viêm quả, những người này đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đã phiêu ở không trung, cực kỳ cung kính nói, Xích Viêm thần thụ đại nhân. Không biết ngài có nguyện ý hay không ban cho ta một viên Xích Viêm quả. Tại đây người ta nói quá lời này lúc sau, Xích Viêm thần thụ có động tĩnh, nó thân cây như là sống giống nhau, mở ra. Tiếp theo một quả hình trứng xích hồng sắc trái cây, bị đưa đến người này trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này một cây cây nhỏ, đã có linh trí, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đem trái cây giao cho người này. Phượng Tê Đồng ta cười nói, ta cảm thấy, chỉ sợ có người muốn xui xẻo. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể dễ dàng như vậy được đến Xích Viêm quả, ăn người mừng rỡ như điên. Chính là đương hắn muốn rôi tay đi lấy một viên trái cây thời điểm, một cái chạc cây xuất hiện ở hắn phía sau, hung hăng hướng tới người này đánh. Phanh, hắn liền giống như một cái bóng cao su giống nhau, hướng ngoài cốc bay ra, biến thành một cái nho nhỏ điểm đen. À, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe thanh âm này liền biết người kia trên người xương cốt đã không có mấy cây là hoàn hảo. Ba ba bá, chụp đi một người lúc sau, Xích Viêm thần thụ lá cây toàn bộ đều là tả rung động lên, tựa hồ ở biểu đạt nó kia sung sướng tâm tình. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, này cây cây nhỏ còn rất bướng bỉnh sao. Thế nhưng sẽ trò đùa dai trêu cho người. Còn lại người cũng ngây ngẩn cả người, tưởng tượng đến vừa rồi người kia thảm trạng. Lúc này hắn môn nghiệp không dám tới gần Xích Viêm thụ. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành tiếp theo cái bị chuột phi người. Đương nhiên, làm cho bọn họ hết hy vọng cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này đây bọn họ không bao giờ là lễ phép đi thỉnh cầu, mà là trực tiếp cường lấy. Mềm không được, mạnh bạo. Chính là, vô số chạc cây hướng tới bọn họ quăng lại đây, Xích Viêm thụ không chút khách khí phản kích. Bọn họ sôi nổi lấy ra tới trực tiếp vũ khí. Muốn chém đứt trước mắt này đó nhanh cây, phanh. Vô luận bọn họ vũ khí cỡ nào sắc bén, đều không thể chém đứt Xích Viêm thụ nhanh cây. Xích Viêm thần thụ chặt cây, thế nhưng cứng rắn như vậy. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, liền ở ngay lúc này, Xích Viêm thụ công kích điên cuồng rơi xuống. Phanh phanh phanh. Không ít muốn mạnh mẽ cướp lấy Xích Viêm quả người biến thành chân trời từng viên sao băng. Lúc này dư lại tới người xoa xoa mồ hôi trên trán. Này Xích Viêm thần quả cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Chính là, đi, bọn họ lại không cam lòng. Lúc này, Xích Viêm thành chủ nói, Xích Viêm thụ căn, là nó yếu ớt nhất địa phương, chúng ta một nhóm người công kích nó căn, sau đó một bộ phận ngắt lấy Xích Viêm quả, như vậy đoạt được Xích Viêm quả cơ hội liền lớn hơn một chút. Như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, cho bọn họ một cái hoàn mỹ kế hoạch, tất nhiên là không có người sẽ cự tuyệt. Hết thảy, liền nghe thành chủ đại nhân. Xích Viêm thành chủ ánh mắt vừa chuyển, dừng ở cho tới nay đều đứng ngoài cuộc Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu trên người. Hai vị, không cùng chúng ta cùng nhau hành động sao? Không cần phải. Phượng Tê Đồng trả lời. Xích Viêm thành chủ gương mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, có đôi khi quá cuồng vọng, có lẽ sẽ làm chính mình có hại. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng nàng nói, có đôi khi quá vô tri, có lẽ sẽ chết thực thảm nga. Xích Diễm thành chủ nắm tay gắt gao nắm lấy, đáng chết tiểu nha đầu. Thành chủ đại nhân, nếu bọn họ không muốn, vậy quên đi, dù sao nhiều bọn họ hai người không nhiều lắm, thiếu hắn hai người không ít. Chuẩn bị động thủ đi. Xích Viêm thành chủ xoay người rời đi, đi chủ trì đại cục đi. Đây là một lần có tổ chức có kỷ luật công kích, ở bọn họ công kích Xích Diễm thụ hệ dễ, làm Xích Viêm thụ sở hữu lực lượng đều đi bảo hộ nó căn không có nhiều ít lực lượng đi bảo hộ Xích Viêm quả. Này không, 9 viên Xích Viêm quả đã đắc thủ. Phượng Tê Đồng hơi hơi như mày nói, Tiểu Thủy Nhi, muốn hay không ta động thủ? Hoàng Ngàn Miểu lắc đầu nói, Phượng Thúc Thúc, hiện tại cũng không phải là động thủ hảo thời cơ Nga. Ầm ầm ầm, khi bọn hắn lấy được 9 viên Xích Viêm quả thời điểm, toàn bộ sơn cốc dưới nền đất đều bắt đầu rung chuyển lên. Không tốt, Xích Viêm thụ tức giận, nó nếu là hoàn toàn tức giận, chúng ta một người đều đừng nghĩ rời đi. Xích Viêm thành chủ nôn nóng nói, đi mau. Bọn họ vội vã đi chạy trốn, chính là Xích Viêm thần thụ nơi nào sẽ làm bọn họ chạy trốn. Xoát xoát xoát, Xích Viêm thụ tốc độ cực nhanh, một cái chảo một cái chuẩn. A. Khi bọn hắn thân thể bị Xích Viêm thụ chạc cây vây khốn thời điểm, khủng bố liệt hỏa đang ở hắn chung quanh tiêu đốt, làm cho bọn họ có một loại phải bị nướng chín cảm giác. Bọn họ không phải bị bắt lấy, chính là bị trục phi, duy nhất kiên trì đến cuối cùng chính là thực lực cao cường Xích Viêm thành chủ. Bất quá nôn nóng chạy trốn nàng, hoa dung thất sắc. Đại nhân, cứu mạng hoa. Xích Viêm thành chủ hướng tới Phượng Tê Đồng hô. Nàng biết, lúc này duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có trước mắt cái này áo tím nam tử. Xích Viêm thụ tuy rằng thích trò đùa dai, bất quá không trêu chọc nó người, nó là sẽ không đối này động thủ. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đứng ở chỗ đó, một chút sự tình đều không có. Đối mặt Xích Viêm thành chủ cầu cứu, Phượng Tê Đồng cùng không có nghe được dường như, nhìn cái này nũng nịu đại mỹ nhân, bị Xích Viêm thụ ngược như là khất cái giống nhau. Mà bị kia một ít người cướp đi Xích Viêm quả, như là sống giống nhau, từ bọn họ trong tay thoát ly, về tới Xích Viêm thụ bảo hộ vòng bên trong. Tới tay vịt, cứ như vậy chạy. Chờ những người đó bị thu thập không sai biệt lắm, Xích Viêm thụ trực tiếp đem bọn họ cấp ném đi ra ngoài. Chỉ có Xích Viêm thành chủ bị lưu lại, lại bị nó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, người vướng bận đã bị xử lý không sai biệt lắm, kế tiếp nên ta động thủ. Ba ba bá, hỏa hồng sắc là cây đong đưa, Xích Viêm thụ chuyên chú nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, cây nhỏ, nghe nói ngươi cái này trái cây ăn rất ngon, lấy một cái cho ta nếm thử đi. Trước mắt thiếu nữ, tươi cười chân thành, kia một đôi màu thủy làm con ngươi bên trong không mang theo bất luận cái gì tham lam chi sắc. Nàng trước mặt kia một ít nhân loại, thực không giống nhau. Đối với chính mình trái cây, Xích Viêm thụ đương nhiên là phi thường dùng tin tưởng, một cây chạc cây nhẹ nhàng ngâm, một quả Xích Viêm quả chuẩn xác không có lầm rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong tay. Xích Diễm thành chủ mở to hai mắt nhìn, liền đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy phải tới rồi Xích Viêm quả. Chính là bọn họ liều mạng đi đoạt, lại lấy không được, còn có hay không thiên lý a? Càng làm cho Xích Viêm thành chủ hộp máu, Hoàng Ngàn Miểu bắt được Xích Viêm quả lúc sau, thế nhưng trực tiếp, liền, giang giác, ăn. Hoàng Ngàn Miểu hạ khẩu tốc độ cực nhanh, làm Phượng Tê Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Đây chính là Xích Viêm quả A. Tiểu Thủy Nhi liền trực tiếp ăn. Hoàng Ngàn Miểu thực mau liền đem này một viên Xích Viêm quả cấp ăn xong rồi, Xích Viêm thành chủ xem ở trong mắt, tâm lại ở lấy máu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, nhiều nước, mỹ vị. Mới mẻ, vị không tồi, lại cho ta mấy viên, ta còn muốn thứ. Nhà ta Phượng Thúc Thúc cũng muốn. Hoàng Ngàn trực tiếp rôi tay cùng Xích Viêm thụ muốn Xích Viêm quả. Xích Viêm thành chủ ở trong lòng nói, cái này tiểu nha đầu cũng thật quá đáng đi. Xích Viêm thần thụ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng yêu cầu. Xoát xoát xoát. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, Xích Viêm thần thụ thế nhưng lại ném 4 viên trái cây cho Hoàng Ngàn Miểu. Xích Viêm thành chủ mở to hai mắt nhìn, đây là gặp quỷ. Nàng thấp giọng nói, Xích Viêm thần thụ, ta là Xích Viêm thành thành chủ, không biết ngươi hay không cho ta một viên Xích Viêm quả. Một cái cùng Xích Viêm thụ không có một chút quan hệ tiểu nha đầu lại được đến Xích Viêm thụ nhiều như vậy ban thưởng, dựa vào cái gì nàng không có. Chính là Xích Viêm thụ hoàn toàn không để ý đến Xích Viêm thành chủ, Xích Viêm thành chủ sắc mặt trở nên xanh mét. Hoàng Ngàn Miểu ném 2 viên trái cây nói, Phượng Thúc Thúc, hương vị thật sự không tồi nga. Ngươi nếm thử. Phượng Tê Đồng thụ sủng nhược kinh tiếp được xích viêm quả. Ca, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục cắn lên. Hoàng Ngàn Miểu ăn như vậy vui vẻ, Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, nếu không này đó đều để lại cho ngươi đi. Hai viên ta đã đủ ăn, Phượng Thúc Thúc sạch sẽ ăn đi. Hảo. Xích viêm thành chủ cứ như vậy trơ mắt nhìn trước mắt hai người kia cầm xích viêm quả đương bình thường trái cây ăn, hoàn toàn là phí phạm của trời a. Ăn xong rồi lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đánh một cái no cách, sau đó nói, cây nhỏ thụ, ngươi một người sinh hoạt ở chỗ này cũng nghe cô độc, muốn hay không theo ta đi a. Xích viêm thành chủ quả thực muốn hộp máu, cái này tiểu nha đầu cũng quá to gan lớn mật một chút đi. Ăn như vậy nhiều xích viêm quả không nói, thế nhưng còn tưởng bắt cóc xích viêm thần thụ. Xích viêm thần thụ ở do dự mà, nó là thiệt tình thích này nhân loại, chính là đi. Chẳng lẽ còn có chỗ nào, so xích viêm cốc càng thích hợp nó sinh tồn. Thần hoàng chi hỏa hỏa nguyên tố tán phát ra tới, cái này làm cho xích viêm thần thụ có chút kích động lên, loại này ngọn lửa lực lượng, hào thuần túy. Nó rất thích. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, cây nhỏ, ngươi theo ta đi sao? Lả tả, bốn viên trái cây bay đến Hoàng Ngàn Miểu trên tay. Xích viêm thần thụ thu nhỏ lại, hiển nhiên là nguyên ý bị Hoàng Ngàn Miểu mang đi. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chuẩn bị đem xích viêm thần thụ thu hồi tới. Liên ở ngay lúc này, xích viêm thành chủ phẫn nộ nói, tiểu nha đầu, bổn thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi mang đi chúng ta xích viêm thành thần thụ. Chương 29 hung hăng tấu. Chương 29. Ngươi quản được sao? Ba ba bá, hỏa hồng sắc lá cây nhẹ nhàng đong đưa. Phảng phất là ở cười nhạo xích viêm thành chủ. Xích viêm thành chủ sắc mặt xanh mét, ta là xích viêm thành chủ. Xích viêm thành chủ cũng quản không được xích viêm thụ. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới xích viêm thụ vây vây tay, đem nó cấp thu được trong không gian. Phượng Thúc Thúc, chúng ta trở về ngủ đi. Buồn ngủ quá. Hảo. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi, trực tiếp đem xích viêm thành chủ bỏ qua hoàn toàn. Xích viêm thành chủ nắm tay nắm chặt. Chỉ cần bọn họ còn ở xích viêm thành bên trong, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Chính là Hoàng Ngàn Miểu thật sự liền ở xích viêm thành bên trong, An No đương nhiên liền bắt đầu ngủ. Nếu xích viêm thành chủ đã biết, như vậy bỏ chạy không được. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ đã tìm được kia hai người. Ở nơi nào? Bọn họ ở Vân Lai khách sạn. Bọn họ đang làm gì? Giống như vẫn luôn không có ra cửa, hẳn là ở nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Chính mình bị tức giận đến mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, kia hai người thế nhưng còn có tâm tình nghỉ ngơi. Đi Vân Lai khách sạn. Đương xích viêm thành chủ tới Vân Lai khách sạn thời điểm, Phượng Tê Đồng đã cảm giác được có người tới. Hắn có không phải Hoàng Ngàn Miểu, đương nhiên không có khả năng một ngày hai ngày ngủ cái không ngừng, sở dĩ còn ở là bởi vì hắn muốn bồi Hoàng Ngàn Miểu mà thôi. Hắn nhẹ nhàng buông lỏng ra Hoàng Ngàn Miểu, nháy mắt biến mất ở phòng bên trong. Đương nhìn đến kia màu tím thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, xích viêm thành chủ nhịn không được bị như vậy một cái mỹ diễm vô cùng nam nhân cấp hấp dẫn trụ. Phượng Tê Đồng thập phần bình tĩnh nhìn nàng nói, ở chỗ này chờ, không chuẩn rời đi, Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại có chuyện tìm ngươi. Xích viêm thành chủ là lớn lên nũng nịu, vũ mị vô cùng. Bất quá bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc, ra hết mỹ nhân, nữ nhân này còn nhập không được hắn mắt. Nàng tìm ta có việc, ta tìm nàng còn có việc đâu. Xích viêm thành chủ cả giận nói, chuẩn bị xông lên lâu. Phượng Tê Đồng sắc mặt sửng sốt. Ta không nghĩ ở chỗ này nháo ra quá lớn động tĩnh, cho nên ngươi cho ta an tĩnh một chút. Xích viêm thành chủ quả thực muốn hộp máu, tức giận đến phát run. Ngươi! Phượng Tê Đồng làm cho người ta sợ hãi khí thế, làm nàng đem muốn lời nói cấp nuốt trở lại đi. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại, muốn gặp ngươi thời điểm ngươi nếu là không ở nơi này, tự gánh lấy hậu quả. Phượng Tê Đồng nói xong, liền xoay người rời đi. Xích viêm thành chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quá kiêu ngạo. Liền tính tức giận, nàng cũng không dám đi. Nam nhân kia tuyệt đối nói được thì làm được. Thành chủ, chúng ta đi về trước đi. Một khi bên này có tin tức, chúng ta sẽ thông chi ngươi. Chính là xích viêm thành chủ không đi, nói, ta cũng không tin, cái kia tiểu nha đầu như vậy có thể ngủ. Sự thật chứng minh. Xích viêm thành chủ có chút bi kịch. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, khác không am hiểu, bất quá tuyệt đối là thực có thể ngủ. Đợi một ngày nữa, chính là không có nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu xuống dưới quá, xích viêm thành chủ mặt đều có chút tái rồi. kia tiểu nha đầu, rốt cuộc là thật ngủ, vẫn là giả ngủ cố ý lăn lộn nàng. Thành chủ đại nhân, theo thám tử hồi báo, cái kia tiểu nha đầu thật sự thực có thể ngủ, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ở khách điếm dùng cơm. Một cái như vậy lười tiểu nha đầu, nam nhân kia mắt mù thế nhưng như vậy thích nàng. Xích Viêm thành chủ có chút tức giận bất bình nói. Thượng thái, Hoàng Ngàn Miểu ngủ đủ, rốt cuộc tỉnh lại. Tiểu Thủy Nhi, Xích Viêm thành chủ ở dưới, ngươi có rảnh trực tiếp tìm nàng chính là. Ân, nên đi làm nàng xử lý chút sự tình. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc xuống dưới, chờ không kiên nhẫn Xích Viêm thành chủ đứng lên nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đoạt đi rồi Xích Viêm thần thụ còn chưa đủ sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, sửa đúng một chút ngươi nói, cây nhỏ thụ chính là chủ động theo ta đi, nó cũng không thuộc về ngươi. Đến nỗi ta tìm ngươi tới làm gì? Chúng ta đi thành chủ phủ tâm sự đi. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi, mục tiêu Xích Viêm thành chủ phủ. Này rốt cuộc là nàng phủ đệ vẫn là bọn họ, đi so nàng cái này chủ nhân còn nhanh. Có người xa lạ lẻn vào Xích Viêm thành chủ phủ, đương nhiên bị thị vệ ngăn trở, chính là bọn họ có thể ngăn được Phượng Tê Đồng liền quái. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cũng dám xâm nhập ta Xích Viêm thành chủ phủ. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, vấn đề này, các ngươi có thể hỏi các ngươi thành chủ đại nhân A. Nột. Các ngươi thành chủ đại nhân, mau đuổi theo lại đây. Bọn họ nhìn qua đi, liền thấy được một cái điểm đỏ đang tới gần, có chút như là bọn họ thành chủ đại nhân. Mà lúc này, Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu đã tiến vào thành chủ phủ, đang ngồi ở thành chủ thư phòng bên trong, chờ Xích Viêm thành chủ đã đến. Phanh, Xích Viêm thành chủ hung hăng đẩy ra môn, liền thấy được hai cái đáng giận người ngồi ở thuộc về nàng vị trí thượng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi so với ta cường liền có thể ở Xích Viêm thành kiêu ngạo, ta Xích Viêm cũng không phải là dễ khi dễ chủ. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói, đại thẩm, không cần sinh khí, ngươi đi trước cho chúng ta an bài một cái an tĩnh sân, chúng ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Bổn thành chủ không đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì trụ ta nơi này? Xích Viêm thành chủ cả giận nói, đại thẩm, ta đóng tiền nhà còn không được sao? 10 bình đến thần giai đan dược, ngươi cho rằng này giá cả thích hợp sao? Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một lọ đan dược, đặt ở Xích Diễm thành chủ trước mặt. Đến thần. Xích Viêm thành chủ một nghiệm hóa, quả nhiên. Thế nhưng lấy đan dược đương tiền thuê nhà, quá xa xỉ. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy không xa xỉ a. Này đó là tử đan cấp, đặt ở hắn nơi này cũng không có gì tác dụng. Đây là một bút có lời mua bán, Xích Viêm thành chủ nói, hảo. Bổn thành chủ cho phép các ngươi trụ. Người tới A. Cấp hai vị khách nhân, an bài một cái sân. Giải quyết xong rồi chỗ ở vấn đề lúc sau, Xích Viêm thành chủ hỏi, nói ra các ngươi chân chính mục đích đi. Giải phong. Một bộ màu lam bức họa cuộn tròn xuất hiện ở Xích Viêm thành chủ trước mặt, một khối thật nhỏ trong suốt mảnh nhỏ ở kia bức họa cuộn tròn bên trong. Xích Viêm thành chủ nhìn kia mỹ vị sự vụ, đảo chịu một ngụm khí lạnh, đây là trong truyền thuyết thần vật. Đúng vậy, chính là thần vật. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Ta yêu cầu ngươi, giúp ta tìm thần vật. Thần vật vẫn luôn là truyền thuyết tồn tại, giá trị xa xỉ, ngươi làm bổn thành chủ giúp ngươi tìm, ngươi có thể trả giá cái gì? Xích Viêm thành chủ vui vẻ. Cái này tiểu nha đầu có cầu với nàng, như vậy tương đương nàng bắt được nàng nhược điểm. Xem nàng có dám hay không ở nàng trước mặt hành. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì? Xích Viêm thành chủ vươn tay, chỉ vào Phượng Tê Đồng nói, vị công tử này tướng mạo thâm đến ta thích, nếu ngươi nguyện ý đem hắn tặng cho ta nói, ta nhất định khuynh toàn bộ Xích Viêm thành nhân lực giúp ngươi tìm thần vật. Xích Viêm thành chủ cười phong tình vạn trùng, dường như trước mắt cái này Mỹ Nam tử chính là nàng vật trong bàn tay giống nhau. Chính là Phượng Tê Đồng lại có một loại giết người xúc động, đáng chết nữ nhân. Chê sống lâu sao? Mà Tiểu Thủy Nhi, sẽ như thế nào quyết định? Hắn trộm liếc hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, lúc này Hoàng Ngàn Miểu âm nhu trở nên lạnh băng. Đại thẩm, không nghe người ta lời khuyên, đó là sẽ chết thực thảm. Chu Tước, Thanh Long, Cửu Bảo, Bát Bảo, Thất Bảo, Sáu Bảo, Ma Lang, Cốt Vương, toàn bộ đều đi ra cho ta. Không gian phong ấn. Trung quanh hết thể đều cấm, ngay cả một tia phong đều mị. Xích Viêm thành chủ bốn phương tám hướng, đều bị Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú bị vây quanh. Nàng hít hà một hơi, cái này tiểu nha đầu thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Xích Viêm Thành chủ hỏi. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, ta muốn tấu ngươi, hung hăng tấu ngươi, chính là đơn giản như vậy. Phượng Tê Đồng đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng lãng phí sức lực, làm ta ra tay liền hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía Phượng Tê Đồng nói, Phượng Thúc Thúc chính là mỹ nhân của ta, nếu có người dám đánh ngươi chủ ý, đương nhiên nên ta thân thủ giáo huấn. Ta tuy rằng tương đối lười lạc, bất quá xúc ta nghịch lần ta không phát huy, chỉ sợ sẽ có người cho rằng ta dễ khi dễ đâu. Mỹ nhân chính là nàng thế gian này yêu nhất hai cái sự vật chi nhất, làm nàng thích thượng mỹ nhân chính là thập phần hiếm thấy, còn có người dám nghĩ cách, tìm chết. Xích Viêm Thành chủ cả giận nói, tiểu nha đầu, muốn tấu ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chỉ bằng ngươi này đó khế ước thú, ngươi thật sự cho rằng ngươi chế phục được ta sao? Ta thành chủ phủ cao thủ vô số. Như vậy lại thẩm, ngươi hiện tại kêu a. Kêu ngươi thành chủ phủ cao thủ tới hỗ trợ đi. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Quả nhiên, Xích Viêm Thành chủ phát hiện không thích hợp. Ngươi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một chút nho nhỏ phong ấn thuật mà thôi, chờ hạ ngươi liền có thể kiến thức tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu phất tay, hạ lệnh nói, cho ta tấu, hung hăng tấu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ầm ầm ầm. Nếu tiểu Thủy Nhi muốn đích thân thu thập, Phượng Tê Đồng đương nhiên ngoan ngoãn vọt đến một bên đi, tiểu Thủy Nhi nguyện ý phần che tay, kia đại biểu tiểu Thủy Nhi để ý hắn. Hắn thật cao hứng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn đến tiểu Thủy Nhi sở hữu khế ước thú, này đó khế ước thú quần ẩu hiển nhiên đã phi thường ngựa quen đường cũ, chuyện như vậy chỉ sợ làm không ngừng một hai lần. Bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc tu luyện thiên phú là không tồi, bất quá tiểu Thủy Nhi khế ước nhiều như vậy khế ước thú, thật sự là có chút dọa người. Xích Viêm Thành chủ, Tôn Thần Đỉnh. Thì tính sao? Ở đàn thú vây công dưới, ở Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật của ngoanh dưới, lúc này nàng quần áo tả tơi, thật là thê thảm. Dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Hoàng Ngàn Miểu làm thú thú môn nhóm đỉnh chỉ công kích, sau đó nói, Xích Viêm Thành chủ, ngươi hiện tại cùng ta nói, ngươi muốn thế nào mới chịu đáp ứng, giúp ta. Ta. Xích Viêm Thành chủ cắn chặt răng, sau đó nói, ta vô điều kiện, giúp ngươi tìm, tổng được rồi đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không có được đến chỗ tốt, bất tận tâm tận lực đi tìm, không thể được. Yên tâm, nhất định tận tâm tận lực. Một khi đã như vậy ta liền an tâm rồi. Hoàng Ngàn Miểu vỗ vỗ tay nói, kết thúc công việc, kết thúc công việc, có thể kết thúc công việc. Hoàng Ngàn Miểu thú thú nhóm về tới khế ước trong không gian đi, Phượng Tê Đồng đi tới nàng bên người nói, ngươi tốt nhất đừng nghĩ ra tay. Khiến cho ngươi thành chủ phủ người ra tay, các ngươi thành chủ phủ những người đó, ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của ta sao? Ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta không ngại làm ngươi thành chủ phủ không có một cái người sống. Xích Viêm Thành chủ tâm run lên, thật đáng sợ nam nhân. Chương 30 không gian cái khe. Có Phượng Tê Đồng uy hiếp, Xích Viêm Thành chủ không dám không làm sự. Điều động toàn bộ Xích Viêm Thành người đi tìm thần vật rơi xuống. Mà Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn họ Xích Viêm Thành hai người kia, có thể không trêu chọc liền không cần trêu chọc. Chính là, nàng thu thập không được bọn họ, chẳng lẽ người khác còn thu thập không được bọn họ sao? Thực mau Hoàng Ngàn Miểu có Xích Viêm quả tin tức cùng Xích Viêm thần thụ tin tức đã bị truyền ra đi, bất quá bởi vì Hoàng Ngàn Miểu trụ chính là thành chủ phủ, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện hành động. Rốt cuộc thành chủ phủ cao thủ chính là không ít. Bất quá khi bọn hắn phát hiện thành chủ phủ cao thủ đều không ở thời điểm, bọn họ lá gan cũng liền lớn. Thành chủ phủ tới không ít người, mà thành chủ phủ thủ vệ cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu rỗi lười dạng, đứng ở nóc nhà nhìn đến kia hùng hổ giết qua người tới, ngủ như vậy nhiều ngày, là nên hoạt động gân cốt. Bọn họ nhìn nóc nhà kia vô hại thiếu nữ, đem Xích Viêm quả cùng Xích Viêm thần thụ giao ra đây, ta sẽ không thương tổn ngươi. Rốt cuộc thiên là thành chủ đại nhân khách quý, bị thương nàng đắc tội thành chủ đại nhân, bọn họ cũng không nghĩ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Xích Viêm quả đã sớm bị ta ăn xong rồi, đến nỗi cây nhỏ thụ, nó thích ta chỗ đó, không nghĩ cùng bất luận kẻ nào đi. Xích Viêm quả một viên trở lên liền có thể đem người cấp căng bạo, ngươi tuyệt đối không có khả năng đem 9 viên đều ăn luôn, ngươi nói lời này lừa ai a? Hoàng Ngàn Miểu thật sự có chút bất đắc dĩ. nàng nói thật ra những người này như thế nào liền không tin đâu. Xích viêm quả người bình thường ăn 2 viên là sẽ bị căng bạo, chính là, thân thể của nàng cũng không phải nhân loại bình thường thân thể, cường độ khá lớn, cho nên đương trái cây ăn đều là không có việc gì. Đừng cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đoạt là được. Một người khác nói, ba ba bá, vài người vọt đi lên, Phượng Tê Đồng đứng ở một bên, chuẩn bị ra tay. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, Phượng Thúc Thúc, để cho ta tới liền thì tốt rồi. Mảnh khảnh tay nhẹ nhàng một quá, nhất chiêu thủy chi phong ấn, thủy chi buông xuống đi xuống. Ầm ầm ầm. Ôn Nhu Thủy biến thành giết chóc long, chỉ là nhất chiêu mà thôi, làm nhiên có chút chống đỡ không được. Cái này tiểu nha đầu lực lượng quá quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận. Cùng nhau thượng. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Thủy cùng hỏa đan chéo, làm những người đó tại đây nước lửa toàn hoa bên trong kia một ít người, khổ không nói nổi. Phanh phanh phanh. Có mấy người trực tiếp bị cuốn phong, kế tiếp một ít bị bỏng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không chơi, các ngươi có thể lăn. Lôi chi phong ấn, lôi hàng. Ầm ầm ầm. Vô khác nhau công kích, trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu trụ địa phương, mặt khác địa phương toàn bộ đều bị lôi bắn cho rách tung tóe. Nghe thế thanh âm, Xích Viêm thành chủ mặt nháy mắt liền đen. Đáng chết, nàng thành chủ phủ. Chờ nàng vội vội vàng vàng vừa lại đây lúc sau, liền thấy được chính mình phủ đệ một bộ phận trực tiếp trở nên rách tung tóe. Mà trên mặt đất nằm một ít hơi thở thoi thoát, thê thảm nhìn không ra nguyên lai bộ dáng người. Này, ta xử lý một chút sự tình, cũng không biết có người xuống tới, thật sự là thực xin lỗi. Một đôi thâm thúy mà lại nguy hiểm con ngươi nhìn phía nàng, giống như muốn đem nàng trong lòng kia một ít ý tưởng toàn bộ đều nhìn thấu, làm Xích Viêm thành chủ có chút hoảng hốt. Đừng tưởng rằng không có người biết ngươi làm cái gì. Ta. Không có lần sau, thỉnh đại nhân tha thứ ta lúc này đây đi. Xích Viêm thành chủ đáng thương hề hề cầu xin nói. Hai người kia chính là yêu nghiệt, nàng động tác nhỏ thế nhưng toàn bộ đều bị bọn họ cấp biết được. Nàng này phúc đáng thương hề hề bộ dáng, Phượng Tê Đồng hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đừng a. Đại thẩm ngươi tiếp tục đi tuyên truyền ta nơi này có bảo bối không? Ta nơi này kỳ thật bích xích viêm quả bảo bối đồ vật đều không ít, ngươi có thể như thế nào khoác lác liền này sao thổi, dẫn tới càng ngày càng nhiều không sợ chết người đâu tới liền càng tốt. Ta yêu cầu bọn họ hảo hảo rèn luyện thực lực của ta. Xích Viêm thành chủ khoe miệng run rẩy, nói, cái này, này, nàng nhìn chính mình trước mắt thương di thành chủ phủ, tâm đang nhỏ máu, còn như vậy làm nàng cùng kia một ít tôn thần đỉnh cường giả đánh tiếp. Nàng thành chủ phủ chỉ sợ sẽ biến thành phế tích. Tiểu Thủy Nhi nói cái gì, ngươi liền dựa theo Tiểu Thủy Nhi nói đi làm là được. Phượng Tê cùng sắc bén nói. Thật vất vả Tiểu Thủy Nhi có điểm khác hứng thú. Xích Viêm thành chủ bất đắc dĩ, gật đầu nói, hai vị đại nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt. Kế tiếp, về Xích Viêm quả đồn đãi đã không quan trọng, bởi vì có càng thêm điên cuồng đồn đãi điên trướng. Nghe đồn thành chủ phủ cái kia tiểu nha đầu thế nhưng có sinh mệnh thần khí. Nghe nói ở tại thành chủ phủ cái kia tiểu nha đầu có hoàng cấp đan dược. Từ từ, không ngừng Xích Viêm thành cường giả, ngay cả khác thành cường giả cũng toàn bộ chạy tới thành chủ phủ, hướng thành chủ phủ phát động thế công. Nay đoạn trong lúc, toàn bộ thành chủ phủ tiếng nổ mạnh âm không ngừng, trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ sân hảo hảo ngoại, chung quanh hết thể vật kiến trúc đều bị hoanh bình. Hơn nữa cái này phạm vi còn ở chậm rãi biến đại, mỗi một ngày nghe được vang lớn. Xích Viêm thành chủ đều cảm thấy là một loại tra tấn. Đây chính là nàng phủ đệ A. Một lần nữa thành lập lên không biết phải tốn phí nhiều ít linh tinh. Hoàng Ngàn Miểu nhàm chán cực kỳ nói, nhiệt thân lâu như vậy, thực lực không gặp tăng lên, thật sự hảo nhàm chán A. Phượng Tê Đồng hỏi, tu luyện từ từ tới, hơn nữa Tiểu Thủy Nhi thăng cấp cũng không có bao lâu. Ở Phượng Chi Giới, huyết mạch không tồi, vừa sinh ra chính là tôn thần đỉnh. Nếu huyết mạch cường hắn nói, trực tiếp đó là tôn thần đỉnh. Càng thêm lịch thiên nói, đó là trực tiếp vượt qua tôn thần đỉnh. Bất quá Tiểu Thủy Nhi trước kia vẫn luôn là tại hạ giới, có như vậy tốc độ, thiên phú đã phi thường không tồi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Phượng Thúc Thúc, ta không chơi, kế tiếp kia một ít rồi bỏ muối, liền giao cho ngươi chụp chết hảo. Không có vấn đề. Phượng Tê Đồng cười nói, Xích Viêm thành thành chủ phủ bên trong có này một đạo dọa người hơi thở, không cần ra tay. Khiến cho kia một ít đối bảo bối mơ ước người, không dám gần chút nữa Xích Viêm thành chủ phủ nửa bước. Có như vậy một cường giả ở, liền tính cho bọn hắn một vạn cái lá gan bọn họ cũng không dám đi đoạt lấy đồ vật ta. Không còn có người tới, Xích Viêm thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, 2/3 phủ đệ toàn bộ đều biến thành hư vô, kế tiếp, nàng muốn bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đương Hoàng Ngàn Miểu nghỉ ngơi vài ngày sau, thế nhưng có thủy tinh ánh tin tức. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ở nơi nào? Ở Tuyệt Nhai, ta người ta nói ở Tuyệt Nhai chi biên, phát hiện có màu lam quang mang, có khả năng là thần vật. Bất quá cũng có khả năng không phải. Ta người không thể xác định. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặc kệ lại không xác định, đi trước nhìn xem đi. Dẫn đường. Xích Viêm thành chủ tự mình dẫn đường, tới rồi cái gọi là Tuyệt Nhai chi biên. Đây là một chỗ phi thường hung hiểm huyền nhai, vuông góc độ, hoàn toàn nhìn không tới đế. Tại đây phía dưới, Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày. Này khả năng tính có điểm tiểu A. Xích Viêm thành chủ nói, đây là duy nhất manh mối. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, ta trước đi xuống nhìn xem, nếu có tin tức, thông chi ngươi. Nhìn kia đen nhánh huyền nhai đế, Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thụ Thụ, chúng ta cùng nhau đi xuống. Chính là, nếu ngươi đi xuống, đại thẩm khi dễ ta làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta vẫn là cùng nhau đi xuống không? Xích Viêm thành chủ khỏe miệng hung hăng run rẩy, rốt cuộc là ai khi dễ ai hoa? Hảo, ta mang tiểu Thủy Nhi đi xuống không? Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu, phiêu hạ kia dưới vực sâu. Khi bọn hắn rời đi Xích Viêm thành chủ tầm mắt, Xích Viêm thành chủ kia vâng vâng dạ dạ mặt nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Xích Viêm thành chính là địa bàn của ta, vô luận ngươi là cái gì cao thủ, có cái gì át chủ bài, ta muốn lộng chết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Vô chi giới nhất nhưng chủ không phải trí cường tu luyện giả, mà là không gian cái khe. Rớt vào không gian cái khe bên trong, cơ bản không có sống sót khả năng tính. Mà huyền nhai đế xác thật một cái khổng lồ vô cùng không gian cái khe, nó như là thao thiết cự thú giống nhau, há to miệng, hướng tới Phượng Tê Đồng cùng Hoàng Ngàn Miểu cắn lại đây. Phượng Tê Đồng sắc mặt trầm xuống, đây là bẫy dập. Cái này không gian cái khe, thật sự lệnh người thực khó giải quyết. Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhanh lên rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không gian phong ấn. Phong ấn. Nàng hiện giờ thực lực không đủ, tiểu nhân không gian cái khe nàng có thể phong ấn đoạt huy chương. Chính là nơi này không gian cái khe, thật sự là quá lớn. Không gian cái khe đem bọn họ nuốt vào trong đó, Hoàng Ngàn Miểu dùng không gian phong ấn bảo vệ bọn họ hai người. Bọn họ lúc này tới rồi một cái hắc ám hỗn loạn trong hư không. Trung quanh có đáng sợ không gian gió lốc, xé rách nàng không gian. Linh hồn của nàng lực tuy rằng cường hãn, chính là điểm này cường độ, ở chỗ này, căng không mất bao nhiêu thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, thực xin lỗi. Ta tìm thủy tinh ánh có chút nóng nội, thế nhưng bị nữ nhân kia cấp tính kế. Phượng Tê Đồng nói, tiểu Thủy Nhi, ôm chặt ta, ta mang ngươi rời đi. Như vậy một chút vấn đề nhỏ, ngăn không được ta. Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Đồng kia một đôi màu tím đen con ngươi, biến thành một chỗ vực sâu. Tiểu Thủy Nhi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, bọn họ hai người rời đi địa phương. Bọn họ tới một tòa đảo nhỏ phía trên, Phượng Tê Đồng nói. Vô chi giới không gian cái khe hư không quá lớn, thế nhưng ra không được. Hoàng Ngàn Miểu tò mò nói, Phượng Thúc Thúc, ngươi cũng là phong ấn sư sao. Vừa rồi không gian nguyên tố, hảo cường. Không gian khiêu dược, là ta một loại đặc biệt cho phép năng lực. Toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có ta có năng lực này, ta là Phượng Hoàng nhất tộc khác loại. Phượng Hoàng nhất tộc, từ khi ra đời liền có chứa các loại thuộc tính, chỉ có hắn, không có. Sinh vì Phượng Hoàng nhất tộc trí cao vô thượng tôn giả thần hoàng thân đệ đệ, hắn thế nhưng là một cái danh xứng với thực phế sải. Bất quá lúc sau, hắn lại thức tỉnh phi thường kỳ lạ điểm năng lực. Vì cùng tộc nhân khác hòa hợp nhất thể, hắn thu phục tím sở diễm, bất quá tím ma diễm lại không phải hắn chân chính bản mạng ngọn lửa. Phượng Thúc Thúc cũng không phải là khác loại, về sau Phượng Hoàng nhất tộc ai dám nói Phượng Thúc Thúc nói bậy, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói. Tiểu Thủy Nhi thật tốt. Phượng Tê Đồng cười nói. Cho dù hiện giờ Phượng Hoàng nhất tộc, không có người dám đối hắn bất kính, chính là hắn vẫn như cũ vui vẻ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt này một tòa chùi lùi đảo, sau đó nói, Phượng Thúc Thúc vừa rồi thi triển một lần không gian vượt qua, có chút mệt mỏi, ta mang Phượng Thụ Thụ đi một lần không. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy Phượng Tê Đồng nói, không gian giải phong. Nàng cũng không tin, Nàng cùng Phượng Thúc Thúc hai người đối không gian khống chế năng lực, sẽ đi không gian này cái khe hư không. Chương 31. Đương Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng ở một lần xuất hiện thời điểm, lại là ở một tòa cô đảo phía trên, chống không một cái địa vực, trừ bỏ bọn họ không ai tồn tại. Ta cũng không tin đi không ra đi, Phượng Thúc Thúc, chúng ta tiếp tục. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Phượng Tê Đồng lại dùng một chút không gian giải phong. Chính là như cũng là không được, dường như tiến vào nơi này, liền chú định ra không được giống nhau. Không hổ là có đến mà không có về không gian cái khe bên trong, muốn đi ra tỷ lệ thật sự là quá tiểu, cho dù bọn họ hai cái thực năng lực thực đặc thù. Liên tục hai lần không gian khiêu dược đã là Hoàng Ngàn Miểu cực hạn, lúc này nàng sắc mặt có chút bạch, loại này phụ trợ tính phong ấn thuật so công kích tính phong ấn thuật tiêu hao linh hồn lực càng thêm khủng bố. Phượng Tê Đồng nói, Tiểu Thủy Nhi, kế tiếp giao cho ta, ta nhất định có thể mang ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn một tay ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, ở bên nhau vượt qua không gian mà qua, lúc này đây vượt qua, bọn họ giống như đi rồi rất dài một đoạn thời gian. Phúc! Mùi máu tươi làm Hoàng Ngàn Miểu tại đây dài dòng không gian bên trong thanh tỉnh lại đây, không gian trọng trang làm Phượng Tê Đồng bị trọng thương. Hoàng Ngàn Miểu hô, Phượng Thúc Thúc, dừng lại, chúng ta mặt khác nghĩ cách. Phượng Thúc Thúc! Phượng Tê Đồng kiên trì phá án này hư vô không gian cái chán, chính là lần lượt đều lấy thất bại mà chấm dứt. Tí tách. Trong bóng tối, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được có nóng bỏng chất lỏng chảy xuống ở nàng cổ gian, nàng cắn chặt răng, lại một này điều động chính mình toàn thân linh hồn lực. Không gian giải phong. Nàng lúc này đây đi không phải rất xa, bất quá cuối cùng rời xa nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng, lúc này sắc mặt của hắn bạch như tờ giấy, khỏe miệng đỏ thắm, mang theo huyết nhan sắc. Mỹ diễm vô song mặt lúc này giống như điều tàn đóa hoa giống nhau. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ nói, ta còn là không có mang Tiểu Thủy Nhi rời đi. Phượng Thúc Thúc. Hoàng Ngàn Miểu mày nhíu chặt. Tiểu Thủy Nhi, ta hiện tại cái dạng này có phải hay không khó coi? Phượng Thúc Thúc chạy nhanh chữa thương đi. Chờ ngươi khôi phục cú hồi thật xinh đẹp. Nàng quét về phía toàn bộ hư vô không gian, sau đó nói, kỳ thật không ra đi cũng có thể a. Nơi này an tĩnh, hơn nữa chỉ có chúng ta hai người, có thể hảo hảo ngủ một giấc. Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới chính mình cắm trại chuyên dụng giường lớn ra tới, trực tiếp tại đây hư không thạch đảo phía trên làm ra tới chính mình lười hoa. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc hiện tại chưa thương, chờ hảo chúng ta ở bên nhau nghĩ cách, ở chỗ này, đánh bừa là tuyệt đối không được. Đối với cái này địa phương quỷ quái, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không biết gì cả, vì thế tìm người hỏi một chút. Lam, Bạch, Ngọc, các ngươi biết như thế nào đi ra ngoài sao? Kết quả, không có thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, sẽ không ngủ say đi. Ba cái cùng nhau ngủ say, có thể hay không quá xảo. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu từ bỏ thời điểm, một cái thình lình thanh âm truyền đến. Ta còn tưởng rằng Tiểu Thủy Nhi có tân mỹ nhân, đã sớm đem chúng ta vứt chi sau đầu đâu. Phong Khinh Vân đạm thanh âm, Hoàng Ngàn Miểu lại nhịn không được đánh một cái dùng mình, làm sinh khí. Đầu tiên là một cái yêu chi, sau đó tới một cái diễm ca ca, hiện tại lại xuất hiện một cái Phượng Thúc Thúc, Tiểu Thủy Nhi thật là diễm phúc không cạn, ta vì Tiểu Thủy Nhi cảm thấy cao hứng đâu. Ngọc ôn hòa thanh âm truyền tới, chính là, thật sự cảm thấy cao hứng sao. May mắn bọn họ hiện tại là bản thể trạng thái, bằng không đã sớm bạo loạn, mà nàng nhất định sẽ thức thảm. Tiểu Thủy Nhi, chờ chúng ta khôi phục qua, ngươi không bồi thường ta ta liền giết người nam nhân này. Bạch Ngữ khí bình tĩnh không có một chút gợn sóng, bất quá hắn hiển nhiên so với kia hai cái quanh co lòng vòng ra hỏa muốn hảo rất nhiều. Phê đấu đại hội sau khi chấm dứt, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, rốt cuộc có biện pháp nào không? Lam trầm giọng nói, thật lâu trước kia, vô chi giới cũng không có không gian cái khe, phi thường ổn định. Ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì hiện giờ sẽ xuất hiện nhiều như vậy không gian cái khe, hơn nữa sẽ sinh ra như vậy không gian. Tiểu Thủy Nhi nếu là ở bên trong này ngốc nhị, ta có thể hao hết ta hiện tại điểm này lực lượng đem ngươi đem cái này không gian bổ ra, bất quá lúc sau ta chỉ sợ muốn ngủ say thật lâu. Nói thật, Tiểu Thủy Nhi, ta luyến tiếc. Ngủ say thượng vạn năm, gia hỏa này còn không biết muốn thông đồng nhiều ít mỹ nhân. Nếu là hắn vừa tỉnh tới Tiểu Thủy Nhi hậu cung thành đàn, kia hắn chẳng phải là muốn tức chết. Đây là không có cách nào biện pháp, ta nhưng không nghĩ làm Lam ngủ say như vậy liền đi, ta luyến tiếc. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói. Bạch Cung Ngọc không có đối sách, nếu chỉ là lực công kích, liền tính là bọn họ liên thủ cũng không phải làm đối thủ. Bọn họ vẫn là tương đối am hiểu giết người. Nói, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp liền ngủ đi qua. Không biết qua bao lâu, Phượng Tê Đồng đột nhiên hô, Tiểu Thủy Nhi, Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt hỏi, Phượng Thúc Thúc, làm sao vậy? Tình hình chung, nàng ngủ thời điểm, Phượng Thúc Thúc là tuyệt đối sẽ không đánh thức nàng, trừ phi là đã xảy ra cái gì đại sự. Phượng Tê Đồng ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, chỉ vào phía trước nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi xem. Cái kia phương hướng xuất hiện một tòa đảo nhỏ, kia tòa đảo nhỏ cùng mặt khác đảo nhỏ có rất lớn bất đồng, bởi vì này tòa đảo nhỏ phía trên có một tòa thành trì. Một tòa đen nhánh thành trì, giống như ưu linh giống nhau. Đột nhiên, nay một tòa đảo nhỏ phía trước xuất hiện một đạo không gian cái khe. Hoàng Ngàn Miểu nhảy dựng lên nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta thượng kia một tòa thành trì. Tòa thành này rất là quỷ dị, có lẽ chúng ta có thể tìm được đi lên biện pháp. Ân. Phượng Tê Đồng ôm Hoàng Ngàn Miểu phiêu hướng kia một tòa thành trì. Ở nó muốn từ không gian cái khe bên trong biến mất phía trước, bọn họ rốt cuộc đến. Bọn họ tới thừa này phía trước, một phiến đen nhánh đại môn mở ra. Một cái giống như rối gô giống nhau nam nhân đi ra nói, 9998 hào, 9999 hào, hoan nên các ngươi tiến vào tuyệt thành. Hoàng Ngàn Miểu có chút nghi hoặc hỏi, 9998 hào, 9999 hào là thứ gì? Chỉ là thuộc về các ngươi danh hiệu, các ngươi là tuyệt thành 9998 cùng 9999 ca cư trú dân. Nay tòa tuyệt thành, thế nhưng còn có người khác. Xem ra chưa từng chi giới rớt vào không gian cái khe người còn không có toàn chết. Phượng Thúc Thúc, chúng ta vào đi thôi. Ân. Bọn họ tiến vào tuyệt thành bên trong, nay một tòa thành trì hoàn toàn toàn là màu đen. Dẫn đường người ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn tới rồi một cái phòng nhỏ, đây là các ngươi cư trú địa phương. Phòng nhỏ phi thường đơn sơ, cái gì đều không có, Phượng Tê Đồng nói, có thể hay không đổi cái địa phương. Muốn đổi càng tốt địa phương, cần thiết muốn đi thu thập không gian cục đá mới được, thu thập không gian thạch càng nhiều, đối tuyệt thành cống hiến càng lớn, là có thể đổi càng tốt cư trú hoàn cảnh. Không gian thạch là thứ gì, có chỗ lợi gì? Từ vô chi giới gặp thiên trừng lúc sau, không ít người bị đánh vào không gian cái khe bên trong, chúng ta thành chủ đại nhân, tầng cấp là vân chi giới một cường giả, như cũ trốn bất quá kiếp nạn này. Bất quá thành chủ đại nhân đối không gian lĩnh ngộ trình độ rất cường hãn, lại là một cái phong ấn sư, cho nên tại đây hư vô trong không gian tồn tại xuống dưới, sáng lập tuyệt thành. Mấy năm gần đây tới, thành chủ đại nhân phát hiện một loại không gian thạch, chỉ cần có cũng đủ không gian thạch. Xây dựng ra một cái cường hãn phong ấn trận, như vậy là có thể đánh phim hoạt họa hướng vô trì giới thông đạo. Cho nên thành chủ đại nhân, yêu cầu ở tại tuyệt thành người dùng không gian thạch đổi đi ở tuyệt thành tài nguyên. Có tư và ở ta tuyệt thành người hơn nữa các ngươi hai người tổng cộng có 9999 cái, bất quá đi tìm không gian thạch đã tổn thất một nửa, trận pháp sắp muốn hoàn thành, cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách không gian thạch sao, trong thành đã có không ít tiểu đội đi. Nếu các ngươi muốn đi hư không tìm kiếm không gian thạch, có thể đi tuyệt thành trung tâm nhiệm vụ đi theo người khác tổ đội đi. Có thể có tư cách tiến vào tuyệt thành, kia tuyệt đối không phải người bình thường. Như vậy một ít người thế nhưng cũng đã chết nhiều như vậy, có thể thấy được tìm kiếm không gian thạch là có bao nhiêu hung hiểm. Không có gì sự tình còn muốn hỏi, ta cục cáo tử. Tiếp dẫn giả hỏi. Ân. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ta đối không gian thạch còn có kia một cái có thể mở ra thông đạo phong ấn trận cảm thấy rất tò mò, bất quá hiện tại vẫn là hảo hảo ngủ một giấc đi. Rốt cuộc tìm được rồi đặt chân địa phương. Bọn họ nghỉ ngơi vài ngày sau, liền đi thành trung tâm tổ đội. Nơi này như cũng là ở vào vô chi giới, thực lực bị áp chế ở tôn thần đỉnh, bất quá nơi này mỗi người thực lực đều không thua kém cái này cấp bậc. Mặt ngoài cấp bậc là như thế, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được đến. Bọn họ bản thân sức chiến đấu chỉ sợ muốn vượt qua cấp bậc bản thân. Mà Hoàng Ngàn Miểu hiện giờ cấp bậc chỉ là tôn thần trung giai mà thôi, như vậy thực lực có thể có tư cách tiến vào tuyệt thành lệnh người cảm thấy kỳ quái. Bất quá không có người sẽ chịu theo chân bọn họ hợp tác, bởi vì ở thường xuyên có không gian gió lốc phi trong hư không tìm kiếm không gian thạch đã là phi thường hung hiểm sự tình, bọn họ nhưng không nghĩ mang theo một cái con trống trước. Không có tay giả đời tổ đội, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ liền không gian thạch cũng không biết là bộ dáng gì, ở nơi nào? Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, phàm là có ai đáp ứng ta tổ đội, bổn tiểu thư cung cấp một viên đến thần thượng phẩm đan dược, ở nhiệm vụ trong lúc, chữa thương đan dược cùng khôi phục thực lực đan dược tùy tiện ăn. Trong hư không, tài nguyên thiếu thốn, đan dược linh tinh chính là phi thường khan hiếm. Bọn họ ở chỗ này không biết đãi nhiều ít năm, căn bản là không có nhiều ít chữ hàng. Mà Hoàng Ngàn Miểu không giống nhau, vừa mới đến nơi đây, hơn nữa bản thân là cái luyện dược sư. Cho nên, thiếu gì đó sẽ không thiếu đan dược. Hoàng Ngàn Miểu khai ra như vậy mê người điều kiện, rốt cuộc có người động tâm. Hoàng Ngàn Miểu lại nói, các ngươi không cần phụ trách ta an toàn, chỉ cần các cố cát, cho ta dẫn đường thì tốt rồi. Ta hiện phó tiền đặt cọc. Chữa thương đan dược cũng không ít, nhìn đến nhiều như vậy cao phẩm chất đan dược, không ít người chen chúc tới. Ta tới. Ta. Tìm kiếm không gian thạch đội ngũ, ít nhất yêu cầu chính là 9 người, 9 kín người lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu liền đình chỉ mời chào người. Kia một ít không có báo thượng danh người có chút hối hận không có sớm xuống tay, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Hoàng Ngàn Miểu nói, các vị đi hảo hảo chuẩn bị, ngày mai liền bắt đầu hành động. Hảo. Không có vấn đề. Lúc này, cái kia giống như người ngẫu nhiên giống nhau tiếp dẫn giả đi tới một tòa đen nhánh lâu đài bên trong, mở miệng nói, đại nhân, nàng đã bắt đầu hành động, không biết đại nhân kế tiếp, có cái gì chỉ thị. Chờ nàng chủ động tìm tới ta. Chương 32 ai gặp thì có phần. Ngày hôm sau thu thập hảo lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu tiểu đội liền chuẩn bị xuất phát. Những người này đối với Hoàng Ngàn Miểu ảnh hưởng chính là tài đại khí thô đại tiểu thư. Tới rồi này nơi xa xôi thế nhưng cũng như vậy nũng nịu, liền đi đường đều là làm bản nhân mang theo. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng chân đạp hư không, thực lực gáp đảo bọn họ phía trên, làm này đoàn người cũng không dám nữa xem thường bọn họ. Không gian gió lốc tới. Đột nhiên, không khí bên trong xuất hiện khác thường, kinh nghiệm phong phú tay giả đời phát ra cảnh báo. Cẩn thận! Bọn họ tìm kiếm không gian cục đá nhật tử không ngắn. Gặp được không gian cái khe số lần cũng không ít, hiểu được sẽ bức ta biện pháp. Mà Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu khinh phiêu phiêu mà tránh thoát, đối mặt như vậy không gian gió lốc hắn vẫn là có thể nhẹ nhàng đối phó. Chờ đến này không gian gió lốc biến mất lúc sau, mọi người tiếp tục lên đường, tại đây hư vô không gian bên trong tìm tòi một đoạn thời gian, đột nhiên có người kinh hỉ nói, tìm được không gian thạch. Nơi này, bên kia phong chính là một khối nho nhỏ màu lam không gian thạch. Chính là như vậy tiểu nhân một khối, khiến cho người mừng rỡ như điên. Không gian thạch là bọn họ tuyệt thành nhất thiếu đồ vật, bởi vì tại đây vô tận trong hư không muốn tìm được một quả không gian thạch thật sự là quá khó khăn. Hai vị, này một quả không gian tinh thạch cũng đủ các ngươi đổi hảo một chút chỗ ở, chúng ta muốn đường cũ phản hồi sao. Hoàng Ngàn Miểu đại lượng kia một quả so trứng gà còn muốn tiểu nhân không gian thạch, liền cái này là đủ rồi. Đúng vậy. Không gian thạch chính là thực chân quý. Hoàng Ngàn Miểu nói, này một quả không gian thạch tặng cho các ngươi đi. Đây là các ngươi thù lao, nếu các ngươi muốn trở về, hiện tại liền có thể rời đi. Bọn họ tiếp được đan dược cái chai, bọn họ không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thế nhưng này dễ dàng, lại còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Như vậy hai vị đâu? Bọn họ hỏi, ta lại này trong hư không đi dạo, xem có thể hay không tìm được mặt khác không gian thạch. Hoàng Ngàn Miểu không chút để ý nói. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, sau đó khuyên, Phượng Đại Nhân thực lực là lợi hại, chính là các ngươi đối nơi này không quen thuộc, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm. Vẫn là sớm một chút trở về đi. Đây là chuyện của chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu nói. Ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Thủy Nhi. Phượng Bảy Đồng ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói. Bọn họ tại đây một mảnh trong hư không sinh tồn, sớm đã trở nên thập phần lạnh nhạt, đối với người khác sinh tử. Bọn họ căn bản là không thèm để ý. Chỉ là cảm thấy bọn họ trên người bảo bối nhiều, nếu là chết ở này trong hư không nói, thật sự là quá đáng tiếc một chút. Nếu này hai cái không ngừng khuyên bảo muốn đi tìm chết, như vậy bọn họ cũng lười đến ngăn trở. Hai bên nhân mã tách ra, mà Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới cửu bảo nói, cửu bảo, này màu xanh biển cục đá phía trên có thủy tinh ánh hơi thở, đừng nói ngươi không có cảm giác được. Cửu bảo gật gật đầu nói, chủ nhân, đúng vậy, bất quá này cũng không phải thủy tinh ánh đại nhân. Liên tính không phải thủy tinh ánh, cũng cùng thủy tinh ánh thực rất lớn liên hệ, ngươi có thể cảm giác được rất nhiều không gian thạch nơi sao. Chủ nhân, ta tận lực, nhất định sẽ mang ngươi tìm rất nhiều không gian thạch, làm chủ nhân phát đại tài. Cửu Bảo hung hăng gật đầu nói. Cửu Bảo cái này hướng dẫn nghi làm việc hiệu suất vẫn là thực mau, cảm ứng được không gian thạch nơi lúc sau, liền mang theo Hoàng Tiền Miểu giết qua đi. Bất quá liền ở tới mục đích địa thời điểm, đáng sợ không gian phong ba gió lốc thổi quét mà đến, Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu vội vàng trốn tránh, một quyền oanh hướng về phía kia không gian lốc xoáy trung tâm. Oanh, một tiếng vang lớn, kia một cái không gian cái khe trực tiếp bị Phượng Tê Đồng một quyền cấp đánh tan. Nếu là người khác ở nói, thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ tinh hôn mê bất tỉnh. Này cũng đúng. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi. Bọn họ tới một tòa đảo nhỏ bên trong, quả nhiên có mười mấy khối không gian thạch linh tinh vụn vặt rơi rụng ở nơi đó. Toàn bộ đều thu hồi tới. Nàng mục đích cũng không phải là vì tìm được mấy khối không gian thạch, ở tuyệt thành đổi cái tốt sinh hoạt thói quen đơn giản như vậy, nàng muốn chính là đi gặp kia thành chủ đại nhân, hảo hảo suy xét như thế nào mở ra đi thông vô chi giới không gian thông đạo. Hoàng Ngàn Miểu đối Cửu Bảo khen ngợi, một phen, sau đó nói, tiếp tục. Bọn họ tới rồi mười mấy tòa đảo nhỏ, tổng cộng tìm được rồi 100 nhiều khối không gian thạch, có được nhiều như vậy không gian thạch, ở tuyệt thành cũng coi như được với là một phương phú hảo. Cửu Bảo, tiếp tục. Cửu Bảo lúc này thở hổn hển nói, nô. Chủ nhân, tại đây trong hư không tìm kiếm đồ vật thật sự hao tâm tốn sức, hơn nữa nơi này thật lớn, ta hiện tại mệt mỏi quá a. Vốn dĩ Cửu Bảo cho rằng sẽ lọt vào chủ nhân đau bẹp, kết quả chủ nhân nhà nó cũng nói, ân. Tìm đã lâu như vậy, kỳ thật ta cũng mệt mỏi quá a. Tiểu Thủy Nhi nếu mệt, chúng ta liền về trước tuyệt thành hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu tìm được rồi trở về biện pháp, không cần nóng lòng nhất thời. Này trong hư không ra ngăn cách với thế nhân cũng không tồi, bởi vì có Tiểu Thủy Nhi ở hắn bên người. Hoàng Ngàn Miểu nhéo Cửu Bảo cái đuôi nói, Cửu Bảo, ngươi như vậy dụ hoặc chủ nhân lười biếng là không đúng, không có lần sau. Ân ân ân. Cửu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, lại ở trong lòng chửi thầm, chủ nhân, đây là chính ngươi muốn lười biếng được không, như thế nào liền trách ta đâu. Phượng Tê Đồng thực mau liền mang theo Hoàng Ngàn Miểu sẽ tới tuyệt thành bên trong. Hắn dùng trong tay cho nên không gian thạch, ở tuyệt thành thay đổi một tòa xa hoa phủ đệ. Dù sao không gian thạch ở bọn họ trên tay cũng vô dụng, này đó nộp lên không gian thạch cuối cùng sẽ rơi xuống kia thành chủ đại nhân trong tay, cho hắn dùng để mở ra đi thông vô chi giới không gian thông đạo. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ lập tức ra tay nhiều như vậy không gian thạch, lệnh người phi thường kinh ngạc, hay là bọn họ phát hiện cái gì tìm kiếm không gian thạch hảo biện pháp không thành. Bọn họ chờ Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo xuất phát tổ đội tới, chính là lại phát hiện kế tiếp mấy ngày, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thế nhưng đều không được động. Không biết bọn họ đang làm gì. Đương Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng lại một lần ra cửa đã là 3 ngày lúc sau, lúc này đây bọn họ không cần cho chính mình thù lao, liền một đám người cướp theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội. Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng nghiễm nhiên trở thành toàn bộ tuyệt thành được hoan nghênh nhất người. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không nghĩ quá nhiều người, lúc này đây như cũng là 10 cái, thứ tự đến trước và sau, phía trước 8 người, chúc mừng các ngươi bị tuyển dụng. Hiện tại liền xuất phát. Bị chọn chúng kia 8 người mừng rỡ như điên, mà kia một ít không có bị chọn chúng người hối hận chính mình không có sớm một chút tới. Lập tức xuất phát, có Cửu Bảo như vậy vô địch hướng dẫn nghi cho nàng chỉ lộ, Hoàng Ngàn Miểu thực mau phi liền tìm tới rồi một chỗ có không gian thạch đảo nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu nói, này đó không gian thạch các ngươi toàn bộ thu hồi đến đây đi. Kế tiếp chúng ta đường ai nấy đi. Các ngươi trở về gia tính, nếu là muốn tiếp tục tìm kiếm cũng đúng. Có thể lập tức tìm được nhiều như vậy không gian thạch, này tương đương với bọn họ đã hơn 1 năm thu hoạch. Lúc này thu tay lại đương nhiên cũng không sai biệt lắm. Chính là lại có người lòng tham không đủ. Các ngươi có thể nhanh như vậy tìm được có không gian thạch địa phương, hẳn là có cái gì đặc thù biện pháp. Các ngươi chi khai chúng ta, là muốn độc chiếm sao? Phượng Tê Đồng sắc mặt lạnh lùng, sau đó nói, nếu các ngươi biết là chúng ta tìm được, như vậy đem các ngươi trong tay không gian thạch còn trở về đi. Đây là kia tiểu nha đầu đưa ra đi, chúng ta là sẽ không giao ra đây, huống chi chúng ta là một cái tiểu đội, chúng ta thấy được đương nhiên là có phân. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu các ngươi đoán được, như vậy ta cũng không che giấu. Ta sở dĩ yêu cầu nhiên tới tổ đội. Chỉ là bởi vì tuyệt thành ra khỏi thành yêu cầu mà thôi. Nếu ra tới, ta có biện pháp tìm được càng nhiều không gian chi cục đá, đương nhiên cũng không cần các ngươi. Các ngươi hiện tại, có thể lăn. Ngươi có ý tứ gì a? Dùng xong chúng ta liền vứt bỏ. Bọn họ tỏ vẻ kháng nghị. Muốn chúng ta đi, trừ phi các ngươi đem tìm không gian thạch biện pháp giao ra đây, bằng không ngươi đừng ném xuống chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên đã đối bọn họ mất đi kiên nhẫn, các ngươi có thể đi theo, bất quá một khi bị chúng ta phát hiện, như vậy cũng đừng muốn sống trở về thành. Ở tuyệt thành không thể giết người, không đại biểu tại đây hư không không thể giết người. Ở trên hư không bên trong giết người, giết đẩy cho không gian gió lốc không lâu được. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy uy hiếp, bọn họ phi thường không phục. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta đi thôi. Nàng lời nói đã nói đến này phân thượng, nếu là bọn họ còn không biết chết sống, như vậy đừng trách nàng không khách khí. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi, dư lại tới phi 8 người ở do dự mà, rốt cuộc là cùng vẫn là không cùng. Chúng ta đi về trước, có này một quả không gian thạch, đủ chúng ta nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Cũng không phải mọi người đều bị tham lam mê hoặc, có người vẫn là biết đúng mực. Bất quá không sợ chết người cũng là có, chúng ta theo sau, bằng không bọn họ phát hiện liền hảo. Hảo hảo xem bọn hắn là dùng biện pháp gì tìm không gian thạch, một khi nắm giữ cái kia biện pháp, chúng ta liền đã phát. Đúng vậy. Này trong hư không, chúng ta so này hai cái tay mới muốn lợi hại nhiều. Liền tính theo dõi bọn họ cũng tuyệt đối phát hiện không được. Trong đó một người người tự tin tràn đầy nói. Không phát hiện, khả năng sao? Liền tính bọn họ đối này hư không một chút đều không quen thuộc, chính là kêu bảng bạc linh hồn lực cũng không phải là ăn chay. Chẳng những biết có người theo dõi bọn họ, hơn nữa liền bọn họ vị trí đều biết đến rành mạch. Phượng Tê Đồng trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nói, Tiểu Thủy Nhi, mặt sau đi theo kia ba con tiểu rồi bỏ, muốn hay không ra tay giải quyết rớt. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, trước làm cho bọn họ đi theo hảo. Bọn họ thực mau liền đến mặt khác một chỗ đảo nhỏ, nay tòa đảo nhỏ phía trên thế nhưng có suốt 100 khối không gian thạch. Nhiều như vậy? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Âm thầm đi theo ba người kia đã xem đến đỏ mắt không thôi, chúng ta cần thiết phải được đến này một đám không gian thạch. Chính là, chúng ta vẫn là không có làm rõ ràng dung mạo rốt cuộc là như thế nào tìm được nhiều như vậy không gian thạch ra. Hiện tại bại lộ chúng ta có chút không hảo đi. Nhiều như vậy không gian thạch muốn rơi vào trong tay bọn họ, tuyệt đối không được, này đó không gian thạch chúng ta cũng ai gặp thì có phần không phải sao. Lúc này, đứng ở kia trên đảo nhỏ thiếu nữ đột nhiên xoay người lại, thấy được bọn họ phương hướng, làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Bọn họ bị phát hiện. Sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi không cần trốn rồi, xuất hiện đi. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu, muốn nói cho các ngươi nghe. Chương 33 thật nhiều. Bị phát hiện. Sao có thể? Bọn họ rõ ràng trốn như vậy cẩn thận, thế nhưng bị một cái trung giai tiểu nha đầu phát hiện. Bọn họ không hề ẩn nấp chính mình thân hình, nói, tiểu nha đầu, ngươi là tưởng nói cho chúng ta biết, tìm được không gian thạch biện pháp sao? Nếu nói cho chúng ta biết nói, hôm nay khắc buông thà các ngươi. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu lại vươn tay nói, kỳ thật ta tưởng nói cho các ngươi, có không gian gió lốc hướng tới các ngươi sông tới Nga. Bọn họ hùng liên, nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Cháy mau. Chính là bọn họ tốc độ, nơi nào so được với không gian gió lốc bay nhanh độ. Muốn trốn, đã không còn kịp rồi. A bị không gian gió lốc cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Phượng Thúc Thúc, chúng ta thu thập hảo này đó không gian thạch, đi tiếp theo cái địa phương đi. Này dọc theo đường đi, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Tê Đồng góp nhặt không ít không gian thạch. Chủ nhân, Cửu Bảo ánh mắt đột nhiên liếc hướng về phía vực sâu chỗ sâu trong. Gì? Chỗ đó giống như có cái gì? Hoàng Ngàn Miểu liếc qua đi. Chủ nhân, nơi đó có rất mạnh không gian năng lượng, bất quá ta cũng cảm giác được nguy hiểm, vẫn là không đi đi. Theo Cửu Bảo trưởng thành, nó cũng có thể biết trước đến nguy hiểm, không bao giờ là hố chủ nhân chuyên dụng hóa. Hoàng Ngàn Miểu nói, Tuyệt Thành thành chủ nói dùng không gian thạch khai hướng đi vô thẳng chi giới thông đạo, lại không biết muốn nhiều ít mới có thể, vì làm chúng ta thuận lợi đi vô chi giới, dự trữ nhiều một chút không gian thạch chuẩn không sai. Đến nỗi nguy hiểm. Tiểu gia hỏa này cuối cùng không phải như vậy hố. Như vậy, chúng ta đi thôi. Phượng Tê Đồng mang theo Hoàng Ngàn Miểu phiêu hướng về phía kia một cái vực sâu. Gần, càng gần. Khi bọn hắn tới gần thời điểm, liền phát hiện đó là một viên màu đen tinh thể. Bọn họ thành công tiến vào trong đó, bên trong có trời đất khác.